Chương 21, liệu em chỉ yêu gương mặt của anh? Sau khi Bạc Lỵ rời đi, Eric tiếp tục đọc sách một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ hành lang. Đó là giọng của Terry và Boy. Họ đang đứng nói chuyện ở cầu thang, nghĩ rằng không ai có thể nghe thấy. Đáng tiếc là Eric sinh ra đã có thính giác phi thường, với khả năng phân biệt âm thanh đáng kinh ngạc. Trong một bản giao hưởng phức tạp, cậu có thể nghe ra người nhạc công nào đã mắc lỗi ở chương nào, trang nào, câu nhạc nào. Thậm chí cậu còn có thể nghe ra lực nhấn phím của người chơi đàn piano trong từng nốt nhạc. Tiếng thì thầm của Terry và Boy đối với cậu giống như tiếng ồn ào ở nơi yên tĩnh vậy. Anh chắc cô ta sẽ đến chứ? Giọng Boy thấp, có chút gấp gáp. Tất nhiên rồi. Terry nói, em làm sao có thể cam tâm ở bên cạnh tên xấu xí đó chứ? Cậu ta trông thế nào? Không thể nói là xấu, ít nhất nửa mặt còn có thể nhìn được. Terry đáp, nhưng khi anh nhìn thấy nửa mặt còn lại, có lẽ sẽ không nghĩ vậy nữa. Nếu cô ta không đọc thư của chúng ta thì sao? Nếu cô ta vứt cả ba lá thư đi thì sao? Boy hạ giọng xuống nói, anh không biết đâu, con nhỏ đó đề phòng ghê lắm, tôi tiếp xúc với cô ta bao nhiêu ngày nào cũng đi dạo, xem kịch, nghe nhạc cùng nhau, nếu là con nhỏ khác thì tôi đã thành công từ lâu rồi. Còn cô ta, tay cũng không cho tôi chạm vào. Đó là vì anh ngu. Terry sốt ruột nói, anh quá cố chấp với vẻ quý tộc rồi. Lúc đó nếu anh nhẫn tâm một chút, trực tiếp giải quyết cô ta, đã không có nhiều chuyện như vậy. Boy im lặng. Làm hay không làm? Terry ép hỏi, sau khi thành công, cô ta và ví tiền thuộc về anh, Eric thuộc về tôi. Anh phải nghĩ kỹ đấy, đó là ví tiền của Đo, tên đó còn độc ác hơn tôi, chẳng khác gì kẻ liều mạng. Vì tiền đã giết không ít người dị hình. Anh cũng thấy ví tiền của cô ta dày cỡ nào rồi. Sau vài chục giây, Boy cuối cùng cũng quyết tâm, cắn răng. Được. Anh bảo cô ta đến căn nhà trong vườn đó. Terry nói, nhớ kỹ, chúng ta không phải như Đo, có thể làm êm đẹp thì đừng dùng dao dùng súng. Tôi chủ yếu là sợ. Không có gì phải sợ cả. Terry bình tĩnh nói. Tuy anh mất ngón tay nhưng vẫn là một chàng trai đẹp trai. Phụ nữ đều thích đàn ông đẹp trai. Boy có phần do dự, anh chưa tiếp xúc với con nhỏ đó, cô ta dường như không quan tâm đến ngoại hình của tôi. Trời ơi! Terry nói với vẻ thất vọng, lòng tự tin của anh đâu rồi? Nói thế này nhé, trừ phi cô ta là người mù, nếu không tuyệt đối không thể chọn Eric. Nói xong, Boy cuối cùng không còn do dự nữa, đồng ý. Họ chặn người phục vụ khách sạn lại, đưa cho một ít tiền qua, nhờ chuyển ba lá thư. Lá thư thứ nhất chuyển vào bữa trưa, hai lá thư còn lại thì chuyển vào bữa tối. Người phục vụ liên tục đồng ý, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi dặn dò xong, Terry và Boy rời đi. Hành lang lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xe đẩy của người lao công lăn trên thảm. Eric nhìn cuốn sách trong tay, ánh mắt khó đoán. Đây là cuốn sách cậu ngẫu nhiên lấy từ kệ sách trong phòng khách. Chỉ vì cô nói có thể khi ở bên cạnh cậu. Chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Vì tò mò, cậu đã ở lại. Đây là một cuốn tiểu thuyết tầm thường và nhàm chán. Nam nữ chính gặp nhau, yêu nhau, họ hút vào nhau như nam châm, nếm môi lưỡi của nhau, uống nước bọt của nhau. Tuy nhiên, đến giữa sách, họ bỗng nhiên nghi ngờ tình yêu của nhau. Em có phải chỉ yêu gương mặt anh? Em có phải chỉ yêu tài sản của anh? Cậu bình thản đóng sách lại, đặt trở về kệ. Khác với những người đàn ông khác, cậu không bao giờ có ảo tưởng từ những câu chữ lộ liễu, cũng không tự giải tỏa. Cách cậu đối xử với ham muốn rất lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu sẽ nhìn những xung động không đúng lúc của mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như một người ngoài cuộc, cho đến khi chúng tan biến hoàn toàn. Tương tự, cậu cũng không có bất kỳ cảm giác nào với tình yêu trong sách. Cậu sẽ không yêu ai, và cũng không ai yêu cậu. Từ khi sinh ra, cậu đã bị định sẵn là sẽ bị ghét bỏ, bị đuổi đi, bị truy đuổi. Cậu chưa bao giờ xem mình là con người, tất nhiên cũng không có bất kỳ tình cảm nào với loài người, không gánh vác bất kỳ nghĩa vụ nào. Ngay lập tức, những dòng chữ trong sách đột nhiên hiện ra trước mắt, như những bóng ma mờ ảo. Em có phải chỉ yêu gương mặt anh? Em có phải chỉ yêu tài sản của anh? Cậu có tài sản không? Có. Cậu là bậc thầy về ám sát chính trị. Có thể lấy mạng người khác mà không ai hay biết. Sau khi rời khỏi Ba Tư, Hamid đệ nhị đã viết thư cho cậu, hy vọng cậu có thể đến Constantin thiết kế cửa bí mật, phòng bí mật và két sắt, phục vụ cho đế quốc Ottoman. Người giàu đều giỏi kiếm tiền, còn cậu thì giỏi vơ vét của cải từ người giàu như róc thịt vét xương. Danh tiếng, tài sản, đối với cậu đều là thứ có thể dễ dàng có được. Lấy không hết dùng không cạn. Thứ cậu thực sự thiếu là... Em có phải chỉ yêu gương mặt anh? Eric dừng lại, lấy cuốn sách từ kệ xuống, ném vào lò sưởi trong phòng. Ngọn lửa rít lên, nhanh chóng nuốt chửng những trang giấy trắng mỏng manh. Tuy nhiên, những câu chữ đó, những câu hỏi của nam nữ chính, lại tách ra khỏi trang sách, đứng trước mặt cậu. Trong sự cuống quýt của ngọn lửa, những câu, những chữ đó dần dần trở nên đỏ thẫm, như thể bị thấm máu vậy, khiến người ta kinh hãi. Em có phải chỉ yêu gương mặt anh? Em có phải chỉ yêu tài sản của anh? Bây giờ, đã trở thành những câu hỏi dành cho cậu. Sau khi sách hoàn toàn hóa thành tro, Eric rời khỏi phòng của Bạc Lỵ. Bạc Lỵ vẫn đang chờ Eric xuất hiện để tự tay trao cho cậu ba lá thư này. Đây là cơ hội tuyệt vời để tăng thiện cảm, cô không muốn bỏ lỡ. Tuy nhiên không hiểu sao, Eric như biến mất vậy, lại một lần nữa mất tâm mất tích. Tim cô đập thình thịch không ngừng. Liệu cậu có lại biến mất vài ngày nữa không? Sắp đến thứ bảy rồi. Kế hoạch ban đầu của cô là trao thư cho Eric, nói xấu Ricky và Boy một tràng. Sau đó, cô sẽ tham gia buổi họp mặt các nhà ngoại cảm kia, đợi khi Ricky và Boy lộ rõ bản chất thật, sẽ xúi Eric cướp của họ. Quan trọng nhất là, trong hang ổ của Ricky còn cất giấu không biết bao nhiêu người dị hình đang chờ bị biến thành tiêu bản. Sau khi cứu họ, vừa thể hiện được bản thân không phân biệt đối xử qua ngoại hình, vừa tiết kiệm được tiền thuê diễn viên dị hình. Quả là một mũi tên bắn trúng ba con nhạn. Vấn đề duy nhất là mũi tên kẻ đã biến mất. Bạc Lỵ hơi buồn bực. Chỉ có thể nói, không nên đặt hy vọng vào người khác. Eric quá khó nắm bắt, cô tốt nhất nên tự chuẩn bị thêm phương án dự phòng. Bạc Lỵ thay đồ nam và đi mua một khẩu súng lục. Cô tưởng phải xuất trình giấy tờ tùy thân mới mua được súng, ai ngờ chủ tiệm súng chỉ cần tiền, không cần gì khác. Ông ta bày ra một hàng súng lục trước mặt cô, ở đây đều là hàng tốt có nguồn gốc, cậu có thể thấy số seri ở dưới. Nếu cậu trả tiền một lần, không nợ, tôi còn có thể khắc rảnh nòng súng cho cậu, đảm bảo bắn chuẩn. Tất nhiên, nếu cậu không có tiền. Chủ tiệm chỉ tủ kính bên cạnh, kệ bên đó còn có súng cầm cố của người khác, dùng tốt như mới vậy. Bạc Lỵ không hiểu nhiều về súng, chỉ biết súng cỡ nhỏ có lực giật nhẹ, không dễ bắn lệch. Cô mua một khẩu súng lục côn, cố gắng kiểm tra nó như một người chuyên nghiệp, kéo búa gõ về nửa chừng, xoay ổ đạn một vòng, rồi cạch ê một tiếng, đẩy búa gõ về vị trí cũ. Cô chưa từng bắn súng thật vào bia, nhưng khi diễn xuất, ít nhiều được dạy một số kiến thức về súng. Thêm vào đó, nhiều game cũng có súng lục, nên cô cũng khá quen thuộc với món đồ này, không đến nỗi mù tịt. Nhưng súng cũng không dễ sử dụng như vậy, đặc biệt là súng lục, chỉ cần quá 50 mét, trừ khi là xạ thủ thiện xạ. Nếu không rất khó bắn trúng người. Súng trường, súng bắn tỉa còn khó dùng hơn, xạ thủ cần tự tính toán sức cản của gió, trọng lực và đường đạn cong xuống. Bạc Lỵ hơi hối hận vì đã không đăng ký học lớp bắn súng khi còn ở Los Angeles. Dù sao có súng vẫn tốt hơn không có. Nếu Boy đe dọa tính mạng cô sẽ rút súng ra, trực tiếp kề vào người anh ta, khoảng cách gần như vậy, không thể nào bắn trượt được. Thời gian trôi qua từng ngày, Eric vẫn không xuất hiện. Bạc Lỵ đã thử nhiều cách, gọi tên cậu, gõ tường, để lại giấy nhắn trên bàn trong phòng khách, hy vọng cậu thấy sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, cậu như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Không có bất kỳ hồi âm nào. Trước đây khi cậu biến mất, ít nhất cô còn cảm thấy một cảm giác bị theo dõi. Như thể cậu không rời đi, chỉ là lùi vào bóng tối, lén quan sát mọi hành động của cô. Nhưng giờ đây, ngay cả cảm giác bị theo dõi đó cũng biến mất. Tim Bạc Lỵ chìm xuống tận đáy. Mối đe dọa lớn nhất trong cuộc sống đã biến mất, cô nên cảm thấy vui mừng phải không? Tại sao cô lại không thể vui lên được? Có phải vì cô sắp phải đối mặt với những nguy hiểm khác? Chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không thì cô đã điên rồi, sinh ra sự ỷ lại kỳ lạ vào cảm giác bị kề dao. Trong mắt hầu hết mọi người, Bạc Lỵ là một người bình thường không có gì đặc biệt, đặc điểm lớn nhất là trúng xổ số gen. Khuôn mặt kết hợp ưu điểm của cả cha mẹ, trông khá xinh đẹp. Ngoài ra, cô là một người hơi trầm, không thích giao tiếp xã hội, cũng không thích hoạt động ngoài trời, thích đắm mình trong sách vở, game và kịch bản hơn. Cô thích chi tiết trong sách hơn chi tiết trong thực tế, thích phong cảnh trong game hơn phong cảnh trong thực tế, thích cốt truyện trong kịch bản hơn cuộc sống thực tế. Cô luôn nghĩ, đời này mình chỉ có thể cảm nhận được cảm giác này trong tiểu thuyết, game và kịch bản. Cho đến khi Eric xuất hiện. Đầu óc cậu thoát ly thực tế, quá khứ của cậu thoát ly thực tế. Sự tồn tại của cậu càng không liên quan đến thực tế. Cậu vốn là nhân vật hư cấu trong trang sách. Cảm giác tim đập nguy hiểm mà cậu mang lại cũng thoát ly khỏi thực tế. Bạc Lỵ chưa bao giờ nhận ra như lúc này, rằng mình cần Eric. Bất kể là phương diện nào, cô đều cần cậu. Thứ bảy, Eric vẫn không xuất hiện. Thực ra Bạc Lỵ không muốn đi dự tiệc một mình, nhưng nếu không đi, Boy và Ricky có thể sẽ dùng vũ lực. Thời gian này, họ luôn lảng vảng quanh khách sạn, dường như đang quan sát hành tung của cô, xem đèn phòng cô khi nào sáng, khi nào tắt, xem cô khi nào ra ngoài, đi đâu, làm gì. Bạc Lỵ chỉ có thể lấy ba lá thư đó ra trước khi đi, lại viết một lá thư giải thích đè lên trên, như vậy, Eric vừa vào phòng sẽ thấy ngay. Làm xong tất cả, cô khoác áo choàng đen, bên trong không phải váy, mà là áo sơ mi quần dài để dễ chạy trốn, giày cũng không phải giày lụa mềm, mà là giày thể thao trong ba lô leo núi. Trước khi đi, cô lại kiểm tra nòng súng lục một lần nữa, lấy từng viên đạn ra rồi nhét lại từng viên, liên tục bóp cò, sau khi đảm bảo không bị kẹt, cô nhét súng vào bao súng sau lưng, đội mũ rộng vành rồi đi ra ngoài. Boy đã đợi sẵn ở cổng khách sạn, thấy cô liền liên tục khen ngợi nhan sắc của cô. Lên xe đi, tiểu thư Clamen. Anh ta dịu dàng nói, để các nhà ngoại cảm đều đang đợi cô ở biệt thự, họ đã muốn nghe câu chuyện của cô từ lâu rồi. Trước khi lên xe ngựa, Bạc Lỵ ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối. Eric vẫn không xuất hiện. Cảm giác bị theo dõi đó cũng không xuất hiện. Tại sao? Hay là, cậu đã gặp nguy hiểm, bị Ricky bắt cóc? Không có khả năng. Nếu Eric đã bị Terry bắt cóc thì cô sẽ mất đi giá trị được đối xử tử tế. Hiện tại, Boy đối xử với cô bằng nụ cười niềm nở chỉ vì không chắc chắn liệu Eric có đang ở phía sau cô hay không. Cô đang nhìn gì vậy? Boy hỏi. Bạc Lỵ lạnh nhạt nói, thế anh chẳng phải nói đã ngửi thấy hơi thở của bóng ma trên người tôi sao? Tôi đang nhìn gì, anh không thấy được sao? Boy có vẻ ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng tìm cách biện minh. Tất nhiên tôi có thể nhìn thấy bóng ma. Ý tôi là, ở bên cạnh chúng tôi cô sẽ được an toàn. Bóng ma sợ các nhà ngoại cảm, với nhiều nhà ngoại cảm xung quanh cô như vậy, ít nhất hôm nay, nó sẽ không quấy rầy cô nữa. Bạc Lỵ đột ngột nói, nếu bóng ma tôi nhìn thấy, là người sống thì sao? Cô ngẩng mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Boy, rồi lúc đó, các người sẽ đối phó thế nào? Boy không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, anh ta thành thạo nghệ thuật diễn xuất, giỏi lừa gạt và thao túng, có thể điều khiển chính xác từng cơ mặt để tạo ra biểu cảm mình muốn. Tuy nhiên, khi nghe lời Bạc Lỵ nói, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống lưng. Anh ta không bao giờ quên được ngày bị cắt đứt ngón tay. Lúc đó, anh ta đang xem kịch, một sợi dây thừng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, thắt chặt cổ anh ta, kéo mạnh vào bóng tối. Ngay sau đó, một bàn tay bịt chặt miệng và mũi anh ta. Bàn tay đó to đến kinh ngạc, đeo găng tay đen thô ráp, suýt khiến anh ta ngạt thở tại chỗ. Điều khiến Boy kinh hãi hơn là đối phương đang quan sát cổ họng anh ta, như thể đang suy nghĩ cách ra tay. Hắn đeo mặt nạ trắng, ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng, như thể Boy không phải là con người, mà là một con vật chờ bị giết thịt. Lúc đó, Boy chỉ cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tim đập mạnh trong cổ họng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta sẽ chết. Anh ta sẽ bị người này giết chết. Nhưng không hiểu vì lý do gì, đối phương không giết anh ta, mà chỉ dùng một tay túm tóc anh ta nhấc lên, rồi dùng sức đập đầu anh ta vào tường. Sau đó, lạnh lùng và gọn gàng cắt đứt ngón tay của anh ta. Đối phương dường như thường xuyên làm những việc như thế này, đã tính toán để anh ta không thể kêu thét vì choáng váng, cũng không ngất đi vì đau đớn. Thực tế là, sau khi hắn rời đi, Boy thậm chí không còn sức để kêu cứu, chỉ có thể nằm trên sàn phòng, nghe tiếng thở phì phò của mình, nhìn ngón tay bị cắt đứt, chờ đợi trong cơn choáng váng vô tận cho đến khi người phục vụ vào phát hiện tình trạng thảm hại của anh ta. Terry nói anh ta rất may mắn, đã thoát chết từ tay kẻ điên. Nhưng Boy có linh cảm không lành, luôn cảm thấy lý do Eric không giết anh ta lúc đó là để sau này có thể tra tấn anh ta nhiều hơn. Nếu không phải Terry liên tục thuyết phục, lặp đi lặp lại về việc Bạc Lỵ có bao nhiêu tiền, xinh đẹp ra sao. Khi đã đạt được mục đích, anh ta không chỉ nhận được một khoản tiền lớn, mà còn có thể trút hết nỗi nhục và đau đớn bị cắt ngón tay lên người Bạc Lỵ, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ dám đến gần Bạc Lỵ nữa. Tuy nhiên, có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Nếu muốn trách thì trách Bạc Lỵ đã lấy tiền không thuộc về mình. Sau một lúc lâu, Boy mới gượng kìm nén nỗi sợ trong lòng, nói khẽ, kìa tôi không hiểu ý cô. Bạc Lỵ phát hiện ra Boy dường như rất sợ Eric. Cô thậm chí chưa nhắc đến tên Eric, chỉ mô tả một chút đặc điểm của cậu, Boy đã sợ đến cứng người, toát mồ hôi lạnh. Nếu tình huống đến mức phải nổ súng, có lẽ cô có thể dựa vào việc nhắc tên Eric để khiến Boy mất tập trung, rồi dùng súng chĩa vào lưng anh ta. Bạc Lỵ vẫn luôn như vậy, không khí càng căng thẳng, cô càng bình tĩnh. Xe ngựa tiến về phía đường Garden Villa, khu vực người giàu ở New Orleans, những biệt thự trắng ẩn hiện trong bóng cây xanh, khắp nơi đều có cảnh sát đứng gác, tiếng người cũng không ồn ào như gần khách sạn. Ấn tượng đầu tiên nơi này mang lại cho cô là sự tĩnh lặng. Vạn vật im lìm. Trong vườn, hoa tĩnh lặng, lá tĩnh lặng, ngay cả đài phun nước cũng như đứng yên, tĩnh lặng đến gần như bất thường. Mọi người dù đứng, ngồi hay trò chuyện khẽ, đều tỏ ra cực kỳ yên tĩnh, như thể họ đang sống dưới nước, tối tăm, im lặng, với những dòng chảy ngầm. Bạc Lỵ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân ớn lạnh. Cô chợt có một cảm giác kỳ lạ. Ngay cả khi cô hét lên, vùng vẫy ở đây, cũng sẽ như bị những làn sóng đen tối nhấn chìm, không ai có thể nghe thấy. Boy vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, thấy vẻ mặt cô lộ chút sợ hãi, lập tức nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô. Bạc Lỵ chăm chú nhìn vào tay anh ta, bàn tay phải thiếu một ngón trỏ. Cô chợt nghĩ, ngày hôm đó sở dĩ cô cảm nhận được hơi thở của người thứ ba trong phòng, có lẽ là vì Boy đã chạm vào cổ cô. Lúc đó, cô tưởng Eric đã rời đi. Ai ngờ, cậu vẫn luôn theo dõi cô, thậm chí theo vào tận phòng xem kịch. Vậy còn bây giờ thì sao? Liệu cậu có còn đang quan sát cô? Nhìn Boy nắm tay cô, gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở đang xen vào nhau. Phải biết rằng, đây không phải là xe ngựa bốn bánh, mà là xe ngựa hai bánh nhẹ, không có khoang xe, chỉ có một ghế da đôi. Nếu Eric vẫn đang theo dõi cô, cậu có thể nhìn thấy từng cử động của cô. Có lẽ, lý do cậu cắt ngón tay của Boy lúc đó là vì Boy là một kẻ lừa đảo đẹp trai. Hoặc có lẽ, trong mắt cậu, cô là con mồi của cậu, không cho phép một kẻ lừa đảo tầm thường như Boy động đến. Bất kể lý do gì, cậu sẽ không đứng nhìn Boy thân mật với cô. Để tránh lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh và không thể cầm súng, Bạc Lỵ đeo một đôi găng tay ngắn, cố tình chọn kiểu ren đang lỗ để tăng ma sát cho lòng bàn tay. Cô nhìn chằm chằm vào Boy, hơi nghiêng đầu, "Ê, anh có vẻ chưa bao giờ hôn tay tôi nhỉ?" Boy sững người, "Để tôi tưởng." "Anh tưởng gì?" "Tưởng tôi cắt tóc ngắn, mặc quần là không cần hôn tay sao?" "Dĩ nhiên không phải thế." Ê, Boy chỉ hơi bối rối, mới lúc trước cô còn lạnh lùng với anh ta, nói năng cay độc, vậy mà giờ lại muốn anh ta hôn tay. Điều này thật bất thường. Nhưng dường như cũng bình thường. Anh ta trẻ trung và đẹp trai như vậy, chẳng khác gì những quý ông trong vườn, việc cô say mê anh ta là rất bình thường. Xét cho cùng, bên cạnh cô chỉ có hai người đàn ông để lựa chọn. Một là anh ta. Người còn lại là Eric. Để chia rẽ cô và Eric, những ngày qua, Terry đã mời một họa sĩ vẽ chân dung Eric, nghe nói chỉ giống khoảng 70-80%. Dù vậy, khi nhìn thấy bức họa, Boy vẫn phải chịu đựng ác mộng cả đêm. Đó hoàn toàn không phải gương mặt của con người. Làm sao có thể có người một nửa khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không chút tì vết, còn nửa kia lại như một cái đầu lâu ghê rợn. Nói là đầu lâu còn là nể nang diện mạo của hắn. Ngay khi nhìn thấy, Boy thậm chí còn nghĩ rằng nhãn cầu bên trái của hắn sẽ rơi ra, sọ người không có mí mắt, chỉ có xương chân mày nhô ra quá mức, hốc mắt sâu hoắm như hang động, nhãn cầu như được gắn vào trên đó, lung lay sắp rơi. Nhìn gần hơn, có lẽ còn thấy được những sợi tơ máu nhầy nhụa động đậy phía sau nhãn cầu. Mà đây mới chỉ giống 70-80%. Ai biết được diện mạo thật của hắn sẽ khủng khiếp đến mức nào? Không trách được, Terry đã nói, nhưng khi anh nhìn thấy nửa kia của gương mặt cậu ta, có lẽ sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Bạc Lỵ chắc hẳn là đã nghĩ thông suốt trên đường đi, muốn thân thiện với anh ta nên mới yêu cầu anh ta hôn tay. Phải rồi, dù sao cô cũng là một cô gái xinh đẹp, Không có lý do gì không chọn anh ta mà lại chọn một bộ xương khô với gương mặt đáng sợ. Nghĩ đến đây, Boy nắm lấy tay Bạc Lị, cúi người hôn lên mu bàn tay cô. Nụ hôn của anh ta mang hơi thở nóng hổi đục ngầu, in lên găng tay ren đang lỗ. Bạc Lị không khỏi cảm thấy một sự ghê tởm mãnh liệt. Điều kỳ lạ là, Eric đã nhiều lần cúi người trước mặt cô, hơi thở nặng nề vang lên trên đỉnh đầu cô cũng đã từng nằm cạnh cậu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra không ngừng từ cơ thể cậu, vậy mà chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm như lúc này. Thật kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là, tại sao vào khoảnh khắc anh ta hôn lên tay, cô lại nghĩ đến Eric? Ngay sau đó, cô đột nhiên cảm thấy như bị kim châm vào lưng. Đó là một cảm giác nguy hiểm khó tả. Cô lập tức da đầu tê dại, nổi da gà khắp người. Eric quả nhiên đang nhìn cô. Ánh mắt cậu lạnh lẽo và nặng nề, như một tảng băng, mang theo những vệt nước dính nhớp, từ từ trượt trên mu bàn tay cô. Bàn tay Bạc Lị lập tức như ngâm trong nước đá, tê cứng. Nhưng cô không rút tay về, mà để mặc Boy tiếp tục nắm lấy, để Eric quan sát. Ánh mắt cậu càng lạnh, càng nặng nề, càng thấm vào cô như nước đá, càng đâm vào cô như lưỡi dao. Cô lại càng cảm thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ. Chương 22, một bàn tay đeo găng đen che mắt cô. Xe ngựa dừng trước một biệt thự màu trắng. Vị trí của biệt thự này khá đặc biệt, sân sau giáp với đầm lầy, xung quanh là những hồ nước xanh ngắt trải dài vô tận, nhìn từ xa gần như không thể phân biệt được ranh giới giữa hồ nước, đầm lầy và đồng cỏ, trông như một nhà tù với phong cảnh tuyệt đẹp. Nhân lúc Boy quay người xuống xe, Bạc Lị nhanh chóng kiểm tra bao súng ở thắt lưng, lúc này mới hơi yên tâm. Khi họ đi về phía biệt thự, một người hầu nam nhìn thấy họ và ra mở cửa. Anh ta khỏe mạnh vạm vỡ, mặc áo ba lỗ và sơ mi, thắt lưng đeo bao súng với nắp đậy mở, để lộ tay cầm mã nai cần của khẩu súng lục. Bạc Lị nhìn bao súng của người hầu, vẻ mặt bình thản nhưng tim đập loạn nhịp. Boy nhận ra ánh mắt của cô, nhẹ nhàng an ủi, "Ê đừng sợ, họ sẽ không bắn chúng ta đâu." Lúc này, một người phụ nữ bước đến, khoảng 50 tuổi, gương mặt nghiêm nghị, mặc váy đơn giản nhưng trang nhã, giơ tay định cởi áo choàng đen của Bạc Lị. Bạc Lị vội lùi lại một bước, "Ê không cần đâu, tôi hơi sợ lạnh." Người phụ nữ nhìn về phía Boy. Boy nói, "Ê đây là bà Melin, bà ấy sẽ không làm gì cô đâu, chỉ muốn kiểm tra xem trên người cô có vật gì ảnh hưởng đến khả năng của nhà ngoại cảm không." Anh ta cúi người, ghé sát tai Bạc Lị, mỉm cười nói, "Để bất kỳ vật nhọn nào, kim, trâm cài tóc, ghim, kéo đều không được mang vào. Mặc dù ma quỷ sợ nhà ngoại cảm, nhưng hễ có cơ hội là sẽ gây hại cho người sống. Để an toàn, cứ để bà Melin kiểm tra xem có cái ghim nào cô quên tháo không nhé." Trong thoáng chốc, hàng chục ý nghĩ lướt qua đầu Bạc Lị, chẳng hạn như tiến lên một bước, rút súng chĩa vào lưng Boy, yêu cầu rời đi. Nhưng người hầu nam đang ở sau lưng cô không được huấn luyện chuyên nghiệp, tốc độ rút súng, lên đạn, ngắm bắn và bóp cò không thể nhanh hơn anh ta được. Nói dối ư? Bạc Lị không nghĩ ra được lời nói dối nào có thể ngăn bà Melin khám xét người. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Thay vì bị ép giao nộp súng, chi bằng chủ động hơn, để họ không đoán được cô còn những quân bài gì. Nghĩ vậy, Bạc Lị bỗng mỉm cười nhẹ, giơ tay cởi áo choàng đen, để lộ bộ quần áo sơ mi quần dài bên trong. Tất cả mọi người đều sững sờ, họ đã từng xem nhiều màn trình diễn phụ nữ mặc đồ nam, nhưng phụ nữ tóc dài mặc đồ nam thì đây là lần đầu tiên họ thấy. Bạc Lị có dung mạo thanh tú, đầu đội mũ vành rộng của phụ nữ, trên có một bông hoa trà trắng, nhưng lại mặc áo sơ mi và quần dài bó sát của nam giới, đường nét cổ, vai và đôi chân bất ngờ hiện ra trước mắt mọi người. Boy cũng ngẩn người. Anh ta đã từng gặp nhiều cô gái cắt tóc ngắn, mặc đồ nam để biểu diễn, nhưng họ hoặc là toàn thân mang vẻ con trai, thậm chí còn nhét khăn tay vào quần, hoặc là cảm thấy ngượng ngùng không thoải mái khi mặc quần. Nhưng Bạc Lị lại cho anh ta một cảm giác, cô sinh ra là để mặc quần, dáng vẻ tự nhiên đường hoàng, ánh mắt của người khác không ảnh hưởng đến cô một chút nào. Thái độ của cô quá tự nhiên thông dong, ngược lại khiến Boy không dám nhìn thẳng vào cô. Bạc Lị tháo bao súng, "Để tôi không mang theo vật nhọn nào, chỉ có cái này. Các người muốn lấy không?" Đúng như cô nghĩ, cô càng tỏ ra bình tĩnh thì Boy càng không có cớ gì để gây sự, chỉ vẫy tay ra hiệu cho bà Melin cất súng đi. "Đừng lo, lát nữa sẽ trả lại cho cô," Boy nói. Tiếp tục đi tới, qua cổng biệt thự là một hành lang trang trí lộng lẫy, hai bên treo những bức chân dung hình bầu dục. Đây là phu nhân Silly, chủ nhân của ngôi nhà. Boy đứng trước một bức chân dung, trên đó là một quý cô đội mũ lông đà điểu, dung mạo trang nghiêm đoan trang. Cô ấy là một quý bà nhân hậu, rất ủng hộ công việc của các nhà ngoại cảm, cho phép chúng tôi sử dụng nhà cô ấy để tiếp đãi khách quý. Bạc Lị hiểu ra, ngôi nhà này là họ lừa được. Sau đó, họ vào phòng khách, bên trong có một lò sưởi kiểu cũ, đã thêm than, ngọn lửa cháy rất to, gần như hơi ngột ngạt. Hơn 10 người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thấy Bạc Lị đi vào, tất cả đều quay đầu nhìn cô. Họ có người già người trẻ, trang phục có người sang trọng có người đơn giản, có người mặt đầy nụ cười, có người tò mò, có người thì lạnh lùng nghiêm nghị. Cuối cùng, nhà ngoại cảm nữ có vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đứng dậy, đi đến trước mặt Bạc Lị. Cô ta khoảng 30 tuổi, diện mạo bình thường, mặc váy nhung. Chỉ thấy cô ta đi vòng quanh Bạc Lị một vòng, đột nhiên áp sát, ngửi cổ áo của Bạc Lị, thở dài. Tôi ngửi thấy trên người cô một hơi thở vô cùng tà ác. Cô Clamen, cô đã bị ma quỷ bám theo, linh thể của cô sợ hãi cực độ, thậm chí quên mất đường về nhà, đó mới là lý do cô không thể về nhà. Trời dần tối, phòng khách không bật đèn, chỉ có ngọn lửa chập chờn từ lò sưởi, bóng tối như những con sóng bên bờ, dâng lên và xuống trong căn phòng. Bạc Lị cảm thấy tất cả những điều này thật sự là một trò chơi kỳ quái. Vì quá phi lý, cô thậm chí không cảm thấy mình đang lâm vào nguy hiểm, chỉ muốn xem họ sẽ bị đặt tiếp thế nào. Ma quỷ gì? Bạc Lị hỏi, Eva nói liên quan gì đến việc tôi về nhà? Linh thể của cô nói cho tôi biết. Một nhà ngoại cảm nữ khác đứng dậy, người bên cạnh đưa cho một tờ giấy, cô ta đặt giấy phẳng trên bàn, ra hiệu cho Bạc Lị đến cùng nắm một cây bút máy. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại, hình dung hình ảnh ngôi nhà của cô, rồi cảm nhận khí thiên trong không khí. Cô sẽ cùng chúng tôi bước vào thế giới linh hồn, trò chuyện với linh thể của cô, nó sẽ nói cho chúng ta biết tên của con ma đó. Bạc Lị thấy hơi buồn cười, thật sự coi cô là đứa ngốc để lừa. Đây chẳng phải là nguyên lý của trò cầu cơ sao? Vài người cùng nắm một cây bút, hỏi những câu hỏi kỳ quặc, rồi dưới bầu không khí kinh dị, chắc chắn sẽ có người bất an, bắt đầu vô thức đẩy cây bút trên tay, để lại những dấu vết y huyền bí y trên giấy. Bạc Lị nhún vai, bước lên phía trước, cùng nhà ngoại cảm nữ nắm lấy cây bút. Điều khiến tim cô đập mạnh không phải là cây bút bắt đầu chuyển động, mà là ánh mắt của Eric lại xuất hiện. Không biết cậu đang ở đâu, nhưng ánh mắt ấy đang đè nặng lên bàn tay đang xen giữa cô và nhà ngoại cảm nữ. Cùng lúc đó, cửa sổ phòng khách bất ngờ mở toang, gió lạnh ùa vào khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Các nhà ngoại cảm tưởng đó là do đồng nghiệp gây ra, họ gật đầu với nhau, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng. Bạc Lị không có thời gian quan sát từng cử động của các nhà ngoại cảm. Cô đang cố đoán xem Eric đang ở đâu. Trong phòng khách, mỗi lần ngọn lửa nhảy múa, mỗi lần bóng tối chập chờn đều có thể là bóng của cậu di chuyển. Không biết cậu đã đọc lá thư cô để lại chưa? Nếu cậu chưa đọc, liệu có nghĩ rằng cô và Boy là một phe không? Nếu là trường hợp sau, cậu sẽ đối xử với cô thế nào? Nhà ngoại cảm nữ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm câu thần chú, nắm tay cô và bắt đầu viết lên giấy, sức của cô ta mạnh đến kinh ngạc, Bạc Lị muốn di chuyển ngược lại cũng không được. Thả lỏng nào, nhà ngoại cảm nữ nói, giọng điệu như một diễn viên sân khấu, thì hồn ma đang hiện hình. Chúng ta sẽ viết ra cái tên độc ác của hắn. Vừa dứt lời, đầu bút vẽ lên giấy một nét ngang, một nét sổ, một nét ngang, rồi lại một nét ngang nữa. Ánh mắt Eric nhìn cô cũng đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Đầu bút máy cọ sát trên giấy, ánh mắt cậu cũng như cọ sát trên mu bàn tay cô, từng nét một, khắc xuống một chữ rõ ràng. E. Nhà ngoại cảm nữ hô lớn, cái chữ cái đầu tiên của tên con ma là E. Các nhà ngoại cảm nữ khác đều tiến lên quan sát chữ IEE này. Boy cũng bước tới, nói bên tai Bạc Lị, kể tôi chưa từng thấy chữ E nào độc ác đến thế, hồn ma này chắc chắn là một ác linh. Bạc Lị không nghe rõ Boy đang nói gì. Eric vẫn đang nhìn cô. Ánh mắt cậu dọc theo mu bàn tay cô, di chuyển lên từng chút một, từ mu bàn tay đến cổ, rồi đến dái tai. Bạc Lị bị cậu nhìn đến tim đập loạn xạ, mu bàn tay cũng nóng lên, tê dại, truyền đến cảm giác đau rát. Cảm giác đau buốt lan dần đến tận gốc tai, khiến da đầu cô căng lên. Không biết có phải vì những lần đối đầu trước đó đã cho cô thêm tự tin hay không, bây giờ cô không những không cảm thấy nguy hiểm, mà còn thấy hồi hộp. Có lẽ bởi vì, những việc cần làm cô đều đã làm, có đầy đủ bằng chứng để tự chứng minh. Cô không biết mọi chuyện sẽ phát triển ra sao, nhưng luôn cảm thấy mình có thể như kế hoạch đã định. Dùng chuyện này để thu phục cảm tình của cậu. Đầu bút máy lại chuyển động, phát ra tiếng sột soạt nhẹ trên giấy, lần này là chữ cái thứ hai, chỉ một nét, R. Nhà ngoại cảm nữ rung lên, như thể thực sự nhìn thấy hồn ma, R. Chúng ta sắp nhìn thấy rõ hình dáng của ác linh rồi. Bạc Lỵ có phần không yên lòng. Một giọng nói vang lên trong lòng cô. Cô thực sự nghĩ mình có thể thu phục cảm tình của cậu sao? Cậu không thể kiểm soát được. Cho đến nay, những lần đối đầu giữa cô và cậu luôn là bị động. Cô chưa bao giờ đoán đúng suy nghĩ của cậu. Nhưng, cô đã viết thư, để trong phòng khách. Cô thực sự nghĩ cậu sẽ tin cô sao? Cậu không phải nam chính trong nguyên tác, cũng không phải nam chính trong vở nhạc kịch, giết người để có được tình yêu của nữ chính. Cậu là nhân vật chính trong phim kinh dị, sứ mệnh chính là không ngừng tạo ra sự giết chóc, những người xung quanh bao gồm cả cô, đều là con mồi của cậu. Nhưng, nhân vật chính trong phim kinh dị hiếm khi giao tiếp với nạn nhân, cô đã khiến cậu nói chuyện, thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ. Cô không nhận ra sao? Ngay cả khi cậu mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn cô cũng giống như một con thú hoang đang khao khát. Bạc Lỵ rùng mình. Gió lạnh thổi vào, ngọn lửa trong lò sưởi bỗng nhảy lên dữ dội. Theo hiệu của Boy, các nhà ngoại cảm nữ khác bước tới, nắm tay nhau vây quanh họ. Với mức độ độc ác của hồn ma này vượt quá tưởng tượng của chúng ta, đừng lo, thế giới linh hồn sẽ ban cho chúng ta sức mạnh, chúng ta sẽ bảo vệ các người. Đầu bút máy vẫn đang di chuyển, trong bóng tối, trên tờ giấy trắng dần hiện ra chữ cái thứ 3 AI, tiếp theo là chữ cái thứ 4, Hika. Eric. Eric. Eric, nhà ngoại cảm nữ nói lớn, cái tên của ác linh là Eric. Tôi ngửi thấy hơi thở của Satan trên tờ giấy. Điều đó cho thấy hắn không phải là ác linh thực sự, chỉ là đã dâng linh hồn cho Satan để đổi lấy sức mạnh của ác linh. Tôi chưa từng thấy một sự tồn tại kỳ quái như vậy, tuy vẫn còn là người sống nhưng đã giết không biết bao nhiêu người, mỗi cử động đều giống như ma quỷ. Nghe tôi nói, cô phải rời xa hắn, nếu không sẽ có tai họa đổ máu. Vở kịch xem đến đây là đủ rồi. Bạc Lỵ muốn rút tay lại, nếu tôi không thì sao? Bởi dường như đoán được cô sẽ nói vậy. Giữ chặt tay cô, nói nhỏ. Cô phải rời xa hắn. Tôi đã mời một bậc cao nhân, vẽ ra diện mạo của hắn. Sau khi cô nhìn thấy, mọi thứ sẽ rõ ràng, đó hoàn toàn không phải là gương mặt của con người. Bạc Lỵ, y muốn chết thì đừng kéo cô theo chứ. Cô lập tức toát mồ hôi lạnh, tim đập dữ dội, cố gắng lùi lại để rút tay ra. Boy càng nói càng kích động, tiến lên một bước, gần như ôm lấy cô, ấn tay cô xuống bàn. Nghe tôi nói, hắn thực sự còn độc ác hơn cô tưởng nhiều, cô thấy ngón tay của tôi không? Chính hắn cắt đấy. Cô không phải muốn về nhà sao? Cô có nghĩ rằng, lý do cô không thể về được chính là vì hắn không? Trong lúc giằng co, chân bàn phát ra tiếng kẽo kẹt. Bạc Lỵ muốn cắn anh ta một cái. Bo nhìn về phía các nhà ngoại cảm nữ, kể các người còn đợi gì nữa, mau đi lấy bức họa đi. Nghe thấy vậy, đầu óc Bạc Lỵ tê cứng, gần như không thể thở được. Nếu nói trước đó, cô hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, thậm chí còn hơi phấn khích, thì bây giờ toàn thân cô đều bị bao vây bởi cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cần họ lấy ra bức họa, Eric chắc chắn sẽ tàn sát tất cả. Lúc đó, liệu cậu có giết cô không, thật khó nói. Không phải cô không muốn nhìn thấy gương mặt của cậu, thậm chí đã từng nghĩ sau khi nhìn thấy, nên biểu hiện như thế nào, nói những lời gì. Nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống này, cũng không phải trước mặt nhiều người như vậy. Gương mặt đó là nguồn gốc của tất cả những đau khổ của cậu. Nếu không phải vì diện mạo khác thường, cậu đã có thể trở thành một thiên tài nổi danh thế giới, thay vì là một kẻ quái dị khiến mọi người khiếp sợ. Trong một thoáng, Bạc Lỵ cảm thấy cơn nguy hiểm thấm vào tận xương tủy, từng sợi lông trên người đều dựng đứng. Phải làm sao đây? Làm thế nào cô có thể tự cứu mình? Giá như Eric ở bên cạnh thì tốt biết mấy, ít nhất cô còn có thể trao cho cậu một nụ hôn, một cái ôm, để tăng thêm cơ hội sống sót. Đáng tiếc, cô thậm chí không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì. Có lẽ, cậu đã rút dao trong bóng tối, với vẻ mặt lạnh lùng, chuẩn bị giết tất cả mọi người. Bạc Lỵ nhanh chóng suy nghĩ, sau một lúc cắn răng, quyết định liều một phen. Cô phải cho cậu biết rằng cô vô tội. Lúc này, các nhà ngoại cảm nữ đã mang bức tranh ra, phủ lên đó một tấm lụa đỏ sẫm. Bức tranh này quá tà ác. Boy nói, ở ngay cả nhà ngoại cảm cũng không dám nhìn lâu, sợ rước họa vào thân. Khi anh ta nói, máu trong người Bạc Lỵ gần như đông cứng lại, lưng cô cảm thấy một cơn lạnh buốt, như thể bị lưỡi dao kề sát. Không phải là dao của Eric chứ? Ngay khi các nhà ngoại cảm nữ sắp vén tấm lụa lên, Bạc Lỵ nhắm mắt lại, quay đầu giận dữ quát, "Hey Boy, đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán gì. Anh định dùng bức tranh này để giúp Ricky chia rẽ tôi và Eric. Anh nghĩ tôi sẽ mắc bẫy của anh sao? Tôi không rõ Ricky là người thế nào à? Anh ta đã để mắt đến Eric, muốn Eric phục vụ cho anh ta, nhưng Eric quá thông minh, quá mạnh mẽ, nên phải dùng mưu kế mới lôi kéo được cậu ấy, còn tôi chẳng qua chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của các người." Boy không ngờ Bạc Lỵ đột nhiên trở nên khéo léo trong lời ăn tiếng nói như vậy, cả người đờ ra, mấy giây sau mới phản ứng, thì cô ta bị tà ma nhập, mau lấy nước thánh. Bạc Lỵ lạnh lùng nói, "Ê thánh cái đầu anh, thật sự tưởng tôi ngốc à?" Cô quay sang nhìn những nhà ngoại cảm nữ, "Còn các người nữa, thật sự tưởng tôi không biết các người là đồ lừa đảo. Đưa tôi một tờ giấy, một cây bút, tôi có thể diễn còn tốt hơn các người, nói gì mà tôi không thể về nhà vì Eric. Các người biết tôi sống ở đâu không?" Nói năng lung tung. Phòng khách chìm trong im lặng chết chóc. Boy lừa đảo bao nhiêu năm, chưa từng gặp nạn nhân nào tỉnh táo và quyết đoán như vậy. Một lúc sau, chỉ có thể run rẩy móc ra một điếu thuốc, dùng diêm châm lửa, hút một hơi. Không biết đã trôi qua bao lâu, một nhà ngoại cảm nữ rung giọng phá vỡ sự im lặng, "Hey Boy tiên sinh." Boy bực bội xắn tay áo lên, đi tới đi lui, "Hey giờ này rồi còn gọi tiên sinh. Có gì nói nhanh đi. Tôi phải nghĩ cách báo cho ngài Ricky, kế hoạch đã thất bại, con điếm này biết hết rồi." Cửa phòng khách đã mở. Đèn tường cũng tắt rồi. Một nhà ngoại cảm nữ khác cũng lấy hết can đảm lên tiếng, "Ê mấy ngọn đèn đó là tôi tự tay thắp, có kính chụp, sao lại tắt được?" Cùng lúc đó, ngọn lửa trong lò sưởi cũng đột ngột tắt ngấm. Phòng khách lập tức chìm trong bóng tối. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Trong lò sưởi còn nhiều than như vậy, trong phòng không có gió, cũng không có nước, vậy mà đột nhiên lại tắt. Các nhà ngoại cảm nữ lập tức hoảng loạn, họ là những diễn viên đã hợp tác lâu năm với Boy, không biết gì về thông linh, còn tưởng thật sự xảy ra chuyện ma quái. "Boy tiên sinh, chuyện này là sao vậy?" "Tôi muốn về nhà." "Boy tiên sinh, không phải ngài nói trên đời này không có ma sao?" Boy bị họ làm phiền đến phát bực, kìm giọng giận dữ. "Ở trên đời này đúng là không có ma. Các người vẫn chưa hiểu sao?" Đèn tường tắt, lò sưởi cũng tắt, là vì có người đang phá phách, chết tiệt, lần này tôi đã chuẩn bị súng, tôi có súng trong tay. Anh ta đột ngột nâng cao giọng, "Kệ tôi không sợ hắn, nếu hắn dám đến, tôi sẽ bắn chết mẹ hắn." Lời chưa dứt, đèn chùm lớn trong phòng khách đột nhiên rung lắc mạnh. Tất cả mọi người đều hét lên. Chiếc đèn chùm đó lớn và lộng lẫy như ở nhà hát, có hình dáng cành lá phức tạp, trên đó là hàng trăm viên pha lê trong suốt lấp lánh, sâu lại với nhau, treo như chuỗi vòng cổ trên những chân nến mạ vàng nhỏ. Chiếc đèn chùm này luôn treo trên trần biệt thự, hầu như chưa từng rung lắc mạnh, lúc này lại lay động điên cuồng như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Những sự kiện kỳ quái liên tiếp xảy ra cuối cùng đã khiến tinh thần Boy gần như sụp đổ. Mặt anh ta tái nhợt, lùi một bước, bắt đầu đổ lỗi, "Kệ tôi không muốn chọc giận cậu. Ngay từ đầu tôi đã không muốn động đến cậu. Nếu muốn trách thì trách Ricky." Anh ta nói, "Chỉ cần tôi đưa người phụ nữ này đến biệt thự, anh ta sẽ cho tôi ví tiền của đo. Là Ricky đã lên kế hoạch tất cả, không liên quan đến tôi." Chỉ nghe ê ầm ê một tiếng, ngọn lửa trong lò sưởi lại bất ngờ bùng cháy. Phòng khách lại sáng trở lại. Và cũng vào lúc này, mọi người cuối cùng đã thấy rõ là cái gì đã khiến đèn chùm lớn rung lắc dữ dội. Đầu của Ricky. Đầu anh ta dường như bị vặn xuống khi còn sống, như một quả dưa hấu bị đập nát, máu thịt be bét, không ngừng nhỏ máu. Tất cả mọi người đều hét lên thất thanh. Boy nhìn thấy cảnh này, mắt giật giật, ngực phập phồng dữ dội, cũng phát ra tiếng kêu kinh hoàng chưa từng có. Bạc Lỵ cũng bị hoảng sợ đôi chút. Cô lùi lại vài bước, cảm thấy tim như nhảy lên tận cổ họng, khó thở. Giống như đang xem phim kinh dị thực tế ảo vậy. Cô không thương hại Boy. Cũng không thương hại Ricky, càng không thương hại những nhà ngoại cảm giả này. Nếu kế hoạch của họ thành công, số phận của cô có lẽ cũng chẳng khá hơn việc bị vặn đầu là mấy. Nhưng cảnh tượng này vẫn quá sốc đối với cô. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Ngay lập tức, một bàn tay đeo găng đen che kín mắt cô. Lạnh lẽo, cứng rắn, mang mùi da thục. Bạc Lỵ không khỏi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi. Cậu cho tất cả mọi người xem cảnh tượng kinh hoàng như vậy, nhưng lại riêng che mắt cô. Chương 23, khi nào tôi có thể nhìn thấy gương mặt cậu? Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Trong phòng khách, bóng tối càng lúc càng dày đặc, như máu, như thủy triều, dâng lên và lan rộng. Boy liên tục nhìn quanh, gấp rút tìm kiếm khẩu súng của mình, nhưng không, súng đã bị lấy mất rồi. Chỉ có một người có thể lấy được khẩu súng của anh ta. Boy thở dốc gấp gáp, suýt giật mình vì tiếng thở hổn hển đầy sợ hãi của chính mình. Ngay lúc đó, anh ta thấy một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Bạc Lỵ. Người đó đeo mặt nạ trắng, ánh mắt lạnh lùng và mệt mỏi, mặc áo khoác đen dài, bên trong là áo sơ mi trắng, đeo găng tay da màu đen, từ từ che mắt Bạc Lỵ. Eric. Boy cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, vô thức nín thở, sợ tiếng thở quá to sẽ thu hút sự chú ý của Eric. Eric dường như muốn giết Bạc Lỵ, một tay che mắt cô, tay kia siết lấy cổ cô. Bạc Lỵ đã theo phe cậu, vậy mà cậu vẫn muốn giết cô. Người này đã phát điên rồi. Boy run rẩy toàn thân, còng lưng, từng bước tiến về phía cửa chính phòng khách. Những nhà ngoại cảm nữ kia sau khi nhìn thấy đầu của Ricky đã chạy sạch. Anh ta đã chán ngấy những người phụ nữ nhát như chuột này, bình thường cung phụng họ ăn uống, đến lúc quan trọng thì chẳng ai có tác dụng. Nếu họ còn ở đây, ít nhất anh ta còn có thể bắt một người làm bia đỡ đạn. Boy vừa lùi lại vừa quan sát từng cử động của Eric. Điều khiến anh ta không thể tin được là Bạc Lỵ cũng phát điên, cô thậm chí nắm lấy tay Eric và hôn lên lòng bàn tay cậu. Dường như cô hoàn toàn không cảm nhận được ý định giết người của Eric, còn dùng má nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay cậu. Đây là lý do cô còn sống. Cô đã dâng mình cho quỷ dữ. Nếu không phải để sống sót, ai lại muốn hôn một con quỷ xấu xí? Quả nhiên, Eric dừng lại một lát, từ từ buông lỏng cổ cô và ngước mắt nhìn về phía Boy. Như thể biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, trong lòng Boy nảy sinh một ác ý, nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh, con điếm này trước tiên để Eric cắt ngón tay của anh ta, rồi lại để Eric treo đầu Ricky lên đèn chùm. Cô ta hôn lên bàn tay của quỷ dữ, tự cho rằng mình đã tìm ra cách điều khiển quỷ dữ, nhưng cô ta có thực sự biết người mình hôn trông như thế nào không? Boy cười lạnh một tiếng, đầy ác ý nghĩ rằng, sau khi nhìn thấy bức tranh, liệu cô ta còn dám hôn nữa không? Dù sao cũng phải chết. Anh ta nhất định phải kéo Bạc Lỵ xuống địa ngục cùng. Nghĩ đến đây, Boy lao nhanh đến bên bức tranh, nâng bức tranh lên, dựng đứng trên bàn, một phát giật tấm lụa đỏ sẫm xuống. Bức tranh này giống cậu ta 7-8 phần. Cô không muốn biết mình đã hôn một người như thế nào sao? Boy gần như gào thét, ngay mở mắt ra đi, mở mắt cô ra và nhìn bức tranh này, hãy tự hỏi lòng mình, đây có thực sự là diện mạo của một con người không? Cô đã đọc sách, biết về di truyền học, vậy cô nói tôi nghe, rốt cuộc là cha mẹ như thế nào mới sinh ra được một sinh vật nửa người nửa xương? Lời chưa dứt, một sợi dây thừng đột ngột siết chặt cổ anh ta, chỉ nghe e rắc e một tiếng giòn tan, xương cổ của Boy bị một lực mạnh bẻ gãy. Đây tuyệt đối không phải sức mạnh của con người, nếu đây không phải ác linh thì cái gì mới là ác linh? Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Boy, sau đó đầu anh ta nghiêng sang một bên, xương sống trắng bệch đâm xuyên qua da, ngã xuống đất đánh gai bịch. Bạc Lỵ không nhìn thấy cảnh tượng này. Cô vẫn luôn nhắm chặt mắt. Cô cảm nhận được ý định giết người của Eric, cô còn tưởng cậu đưa tay che mắt cô là không muốn cô nhìn thấy cảnh máu me, ai ngờ là muốn giết cô trong im lặng. Găng tay đen của cậu rất lạnh, không có chút nhiệt độ nào, khi chậm rãi vuốt ve cổ cô, giống như một dòng nước đá đang chảy trong mạch máu của cô, làm cổ cô cứng đờ. Trong lúc nguy cấp, Bạc Lỵ cố gắng làm ra vẻ ngây thơ vô tư, nắm lấy bàn tay đang siết cổ mình của cậu và cúi đầu hôn lên. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Đây là bàn tay của một kẻ giết người. Trên găng tay da, có lẽ vẫn còn máu của Ricky. Nghĩ đến việc miệng mình có thể dính phải máu người chết, Bạc Lỵ cố nén cơn buồn nôn, dùng má nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay cậu. Cậu đứng yên không nhúc nhích, để mặc cô dùng má cọ sát vào lòng bàn tay mình, dường như ý định giết người đã tiêu tan. Ai ngờ đúng lúc này, Boy đột nhiên phát điên, gào thét bắt cô nhìn bức tranh của Eric. Lúc đó, trong lòng Bạc Lỵ thực sự muốn chửi thề cả trăm câu, tại sao anh ta lại cố chấp muốn kéo cô cùng chết như vậy? Anh ta không phải có súng sao? Tại sao không dùng súng để đối đầu với Eric? Bo sống chết thế nào cũng không liên quan gì đến cô. Nhưng nếu anh ta chết quá nhanh, trong phòng khách sẽ chỉ còn lại cô và Eric. Cuối cùng, Boy vẫn chết. Anh ta quá sợ Eric, lòng căm hận đối với cô cũng quá sâu đậm, không hề phản kháng, đã chết dưới sợi dây thừng của Eric. Phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng như chết. Bạc Lỵ không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể cố gắng lắng nghe. Bức tranh đó ở đâu? Tấm lụa đã bị Boy kéo xuống chưa? Bây giờ cô có thể mở mắt ra không? Sau khi giết Boy, Eric đã buông tay khỏi mắt cô, không biết đang làm gì. Khi con người nhắm mắt lại, trước mắt không phải là bóng tối thuần túy, có thể thấy được sự tập trung và phân tán của ánh sáng và bóng tối, đó là bóng của Eric đang di chuyển trước mặt cô. Cậu dường như đang đi quanh phòng khách, kiểm tra xung quanh, chỉ nghe một tiếng động lớn, bức tranh đã bị cậu ném vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng cháy xèo xèo, tiếp theo là tiếng sột soạt của vải áo. Cậu kéo mạnh Boy lên, lục soát đồ trong quần áo. Bạc Lỵ nghe tiếng lửa lách tách trong lò sưởi, không biết phải bao lâu nữa bức tranh mới cháy hết. Chân cô hơi tê cứng. Cứ im lặng thế này mãi cũng không phải cách, cô phải nghĩ cách phá vỡ sự im lặng. Chỉ có làm cho cậu nói chuyện, cô mới có thể tìm ra cách phá giải tình thế. Bóng tối, sợ hãi, mùi máu tanh, nguy hiểm, cơn rùng mình khi bị nhìn chăm chăm, găng tay đen lạnh lẽo, cảm giác tim đập vì cố gắng sống sót, cảm xúc trong lòng cô quá nhiều, quá phức tạp, quá hỗn loạn. Trong cổ họng toàn là vị chua của adrenaline, như nuốt phải một ngụm máu. Lúc này, Eric dường như đã lục soát xong người Boy và đang tiến về phía cô. Thân hình cậu cao lớn, toát ra áp lực đè nén, như một cái bóng hữu hình muốn nuốt chửng lấy cô. Bạc Lỵ giật mình, buột miệng, "Y, cậu đã đọc thư tôi viết chưa?" Cậu dừng bước, không nói gì, cũng không túm lấy cổ cô. Lưng Bạc Lỵ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân đều ướt sũng, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Hồi lâu sau, giọng cậu mới vang lên, lạnh lùng và trầm thấp, khiến tai cô tê dại, "Ờ thư." Bạc Lỵ không kìm được, khẽ nghiêng vai cọ vào tai. Đã lâu không nghe giọng cậu nên thành ra thế này. Mỗi chữ đều khiến cô nổi da gà. "Tôi biết ý đồ của bọn họ ngay từ đầu." Cô bình tĩnh nói, "Ê định đưa thẳng thư của bọn họ cho cậu, nhưng cậu đột nhiên biến mất. Tôi sợ cậu hiểu lầm tôi là đồng bọn với họ, nên trước khi đi đã viết một bức thư giải thích để lên trên, ngay trên bàn trong phòng, cậu không thấy sao?" Cậu không trả lời. Bạc Lỵ cũng chẳng cần cậu trả lời, tiếp tục nói, "Ê tôi không quan tâm họ nói gì, cũng không quan tâm cậu trông thế nào. Tôi chỉ biết cậu đã cứu tôi nhiều lần, nếu không có cậu, tôi đã chết ở trại xiếc từ lâu rồi. Đây là sự thật. Nếu không phải vì cậu, cô căn bản không biết được Richard đã không theo kế hoạch của cô để lấy cấp ba lô leo núi, mà định hợp tác với người quản lý. Có phải cậu nghĩ, cô hít sâu một hơi, lý do tôi chọn cậu thay vì người quản lý trong rừng, là vì tôi tin chắc cậu có thể giết được ông ta? Không phải vậy, tôi biết người quản lý không cần tôi, một cái ba lô có nhiều cách để mở, nhưng cậu chỉ có một. Lúc đó tôi rất rõ, mục đích của ông ta là ly gián chúng ta, khiến cậu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có như vậy, ông ta mới có thể thuyết phục cậu, quay về tiếp tục phục vụ cho ông ta. Nửa thật, nửa giả. Cô biết ý đồ của người quản lý, nhưng cũng biết, Eric chắc chắn có thể giết được ông ta. Trước đây tôi không biết cậu là người thế nào. Cô nuốt nước bọt, nhưng bây giờ, tôi tin vào phán đoán của mình hơn là lời nói của người khác. Người quản lý nói cậu lạnh lùng và tàn nhẫn, rất nguy hiểm. Nhưng sau nhiều ngày ở cạnh nhau, tôi lại thấy cậu không nguy hiểm, mà là một người rất tốt bụng. Eric đột ngột lên tiếng, "Ê tốt bụng. Còn nhớ lời người quản lý nói trong rừng không? Ông ta nói, trước đây cậu là tử tù của Vương quốc Ba Tư, chính ông ta đã cho cậu tự do. Người quản lý luôn miệng nói cậu là kẻ vô ơn, không báo đáp ông ta, nhưng tôi lại thấy cậu đã báo đáp ông ta từ lâu rồi. Michael đối xử với cậu như thế, trói cậu vào đuôi ngựa kéo lê, cậu có cả vạn cách để giết cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, nếu không phải báo đáp thì là gì?" Cậu không nói gì. Boy luôn nói cậu là quỷ dữ, là ác linh. Cô từ từ thở ra, nhưng trong mắt tôi, cậu không chỉ là một thiên tài toàn năng, mà còn có một tâm hồn tốt đẹp. Tôi dù thế nào cũng không tin cậu là ác linh. Bạc Lỵ nói đến khô cả miệng, cảm thấy mình đã đắp cho cậu 180 lớp bộ lọc làm đẹp. Dù vậy, cậu vẫn nguy hiểm lặng thinh, không nói một lời. Tim Bạc Lị thắt lại. Không biết cô có khen quá lời không? Việc Eric có tốt bụng hay không còn phải bàn, nhưng cậu quả thực sẽ nương tay với những người đã cứu mình. Nếu không phải ngày đầu tiên cô đến đây, cố gắng cứu cậu, lau vết thương cho cậu uống thuốc, với tính cách lạnh lùng đa nghi của cậu, có lẽ cô đã chết dưới tay cậu từ lâu. Tim Bạc Lị đập loạn, ngực gần như đau nhói, cảm thấy mồ hôi lạnh từ từ trượt xuống má. Cô không đoán được thái độ của cậu, chỉ có thể cố gắng tiếp tục nói lời hay ý đẹp. Tôi không xem chân dung, không mở mắt ra, không phải vì sợ diện mạo của cậu, mà là vì tôi đang đợi một thời điểm. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, "Ê, thời điểm gì?" "Thời điểm cậu cho phép tôi nhìn mặt cậu." Cô nói, giọng vừa căng thẳng, vừa khàn đặc. Eric nhìn cô chăm chú, với ánh mắt lạnh nhạt, đánh giá. Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng. Cậu đã đọc lá thư cô để trên bàn, nhưng cho rằng đó rất có thể là một mưu kế, một cái bẫy để dẫn cậu đến biệt thự này. Trên đường đi, những cuộc trò chuyện giữa cô và Boy, cậu đều nhìn thấy hết. Dù mất một ngón tay, Boy vẫn trẻ trung đẹp trai, cử chỉ lịch thiệp, là một quý ông không thể chê trách. Anh ta nắm tay cô, in một nụ hôn lên găng tay ren của cô. Họ xứng đôi vừa lứa đến thế, như nam nữ chính trong tiểu thuyết Pháp. Cậu thấy xe ngựa dừng trước biệt thự, cô bước xuống, tự nhiên cởi áo choàng, để lộ áo sơ mi và quần dài bên trong, giao súng ra. Trong mắt cậu, con người đều như nhau. Cậu không vì thân thể của người khác mà cảm thấy xấu hổ, giống như dã thú không vì con mồi mất bộ lông mà cảm thấy xấu hổ vậy. Tuy nhiên, đường nét trên người cô, những đường nét mảnh mai và u uẩn ấy, lại như sắc nung đỏ, như gai góc, đột ngột chen vào mắt cậu. Đôi mắt cậu lập tức nhức nhối, thái dương đập thình thịch, nhịp tim dường như cũng dồn cả vào mắt. Có lẽ cô đã biết cậu ở phía sau. Cô từ chối tin lời nhà ngoại cảm, kiên quyết không nhìn bức chân dung, như thể biết cậu sẽ giết những người đã xem bức chân dung. Cho đến nay, cô đã cho cậu quá nhiều trải nghiệm phi thực tế. Mỗi cử chỉ hành động của cô đều như một giấc mơ, chỉ có người trong mơ mới kiên định chọn cậu, tin tưởng cậu như vậy. Cậu bất giác đưa tay che mắt cô, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Nhưng rất nhanh, cậu lại lạnh lùng nghĩ. Nếu đây là một giấc mơ, cậu chọn tỉnh dậy lúc này. Tuy nhiên, cô lại nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay cậu, rồi còn cọ má vào. Cô nói rằng cậu là một người tốt bụng, một thiên tài toàn năng. Trước đây, chỉ khi cô nhìn về phía cậu, cậu mới cảm thấy một nỗi xấu hổ khó tả. Nhưng lúc này, suy nghĩ của cô, lời nói của cô, giọng điệu của cô, đôi mắt khép lại, đôi môi mở ra khép vào, lưỡi chạm môi, hơi thở tất cả đều khiến cậu cảm thấy một nỗi xấu hổ kinh khủng. Gần như là sự nhục nhã. Như thể cô vừa dùng ánh mắt dò xét từng chi tiết trên gương mặt cậu, vừa đưa ngón tay chọc vào vết thương của cậu, không ngừng khuấy động, cho đến khi chạm phải một dây thần kinh nhạy cảm. Nét mặt cậu lạnh lẽo, gần như phải dùng hết sức mới kiềm chế được cảm giác xấu hổ đang cuộn trào trong lòng, để không giết chết cô ngay tại chỗ. Bạc Lị không biết rằng chỉ vài câu nói của mình suýt khiến cậu xấu hổ giận dữ đến chết. Cô đang nghĩ cách để đẩy cuộc trò chuyện tiếp tục. Chờ đợi sẽ không có được câu trả lời. Nhưng chủ động hỏi lại có nguy cơ chọc giận cậu. Cô suy đi tính lại, hơi nghiêng đầu, cố gắng dùng giọng điệu ngây thơ nhẹ nhàng nói, "Y, tôi đã nói hết suy nghĩ của mình cho cậu rồi, dù cậu có tin hay không, tôi nghĩ chúng ta đều không còn hiểu lầm gì nữa. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu một câu. Được không? Không có phản hồi. Điều đó có nghĩa là để cô tiếp tục nói. Khi nào tôi có thể nhìn thấy mặt cậu? Lần này, cậu trả lời rất nhanh, giọng lạnh lùng và dứt khoát, "Ê, không bao giờ." Chương 24, như kim, như gai nhọn, khiến cậu ta không thể cử động. Không nhìn thì thôi. Bạc Lị nghĩ. Dù sao thì cuối cùng mặt nạ của cậu cũng sẽ bị nữ chính lột xuống. Sau khi bức họa cháy rụi, Eric mới cho phép Bạc Lị mở mắt. Bạc Lị liếc nhìn thi thể của Boy, cảm thấy hơi đau đầu. Mặc dù cả Ricky và Boy đều đáng tội, người trước sống bằng nghề giết người dị hình, người sau chuyên lừa tiền và tình, nhưng cảnh sát không biết điều này. Liệu Eric có bị cảnh sát bắt không? Những e nhà ngoại cảm nữ e bỏ chạy kia có đi báo cảnh sát không? Cô phải làm sao để giúp cậu thoát tội? Lúc này, có tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng khách. Bạc Lị giật mình, tưởng cảnh sát đã đến, nhanh chóng nghĩ ra lời biện minh vô tội, ai ngờ người đến là bà Melin. Bà Melin cầm đèn, mặt không biểu cảm, nhìn thi thể Boy rồi liếc nhìn đầu người của Ricky trên đèn chùm, giọng thờ ơ, kể cuối cùng bọn họ cũng chết. Bà ta lại nhìn về phía Bạc Lị và Eric, kể các người không cần đợi nữa, cảnh sát sẽ không đến đâu. Ricky làm ăn về người dị hình, đã có quan hệ với cảnh sát từ lâu, dù có chuyện gì xảy ra ở đây, cảnh sát cũng không can thiệp. Bạc Lị, y. Tại sao bà lại bình tĩnh vậy? Bởi vì cả hai đều không phải người tốt. Bà Melin lạnh lùng nói, ngày bọn họ lừa nữ chủ nhân cho mượn nhà, rồi ở đây làm chuyện gian dâm, giết người, bắt cóc. Tôi đã nói với chủ nhân nhiều lần rằng Boy không phải người tốt, nhưng chủ nhân vẫn không tin thuật thông linh là giả. Tại sao vậy? Bạc Lị hỏi. Vì chủ nhân đã từng thấy ma thật, hệ bà Melin đáp. Bạc Lị hơi nhíu mày, hệ ma thật sao? Tuy nhiên, dù cô có gợi chuyện thế nào, bà Melin cũng không chịu nói thêm nữa. Eric từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ khi bà Melin mời họ rời đi, cậu một tay xách đầu Ricky, tay kia kéo cổ áo Boy, chuẩn bị đi ra ngoài như vậy. Bạc Lị hầu như không dám nhìn thẳng, định khuyên cậu bỏ xuống, nhưng cậu lại bình tĩnh nói, ngày bọn họ là tội phạm bị truy nã, có tiền thưởng. Bạc Lị, y. Cô không thể tin được mình lại được một nhân vật phim kinh dị giải thích về pháp luật. Tiền thưởng. Eric chưa kịp trả lời, bà Melin đã sốt ruột, thì cô chưa từng đến bưu điện và nhà ga à. Toàn là lệnh truy nã của hai tên này, sống chết gì cũng được, mỗi tên 50 đô. Tôi vốn định giữ xác họ để đổi tiền tiêu, nhưng các người muốn thì cứ lấy đi. Xin hãy rời đi ngay, tôi phải lau sàn đây. Bạc Lị nhanh chóng hiểu ra sự tình. Thì ra, Ricky vội vàng muốn có được Eric, không phải để biến cậu thành tiêu bản, hay để cậu trở thành một phần của e show quái dị, mà là muốn Eric bảo vệ anh ta. Vào thời điểm này ở Mỹ, phong trào tiến về miền Tây vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, lực lượng cảnh sát thiếu trầm trọng, ai cũng có thể làm thợ săn tiền thưởng. Ricky có lẽ đã gặp phải vài nhóm truy đuổi, cả người hoảng loạn, ngay cả việc hối lộ cảnh sát New Orleans cũng không còn tác dụng, nên mới tính toán đến Eric. Ai ngờ, anh ta không những không được Eric bảo vệ, mà còn trở thành vong hồn dưới thòng lọng. Trước khi đi, Bạc Lị hỏi bà Melin, nghe bà nói Ricky làm ăn về người dị hình, vậy bà có biết anh ta giam giữ những người dị hình đó ở đâu không? Bà Melin cười lạnh, ê sao, cô cũng muốn làm tiêu bản người dị hình nha. Không phải. Bạc Lị kiên nhẫn giải thích, nghe tôi muốn thuê họ, cho họ một công việc đàng hoàng. Công việc đàng hoàng. Bà Melin nói, ê đàng hoàng thế nào? Để họ đứng trên sân khấu như khỉ, chờ người xem ném tiền, hay đưa họ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bạc Lị có việc nhờ người khác nên không tức giận, giọng điệu ôn hòa và bình tĩnh, nghe bà hiểu lầm ý tôi rồi. Công việc tôi nói đến là để họ như những diễn viên thực thụ, dùng câu chuyện, diễn xuất và sức hấp dẫn cá nhân để lay động khán giả, giành được vỗ tay và sự chú ý, chứ không phải dựa vào vẻ ngoài khác người. Tại sao tôi phải tin lời nói dối của cô? Bà Melin nói. Bạc Lị không chút biến sắc liếc nhìn Eric, cụp mắt xuống, khẽ nói, để tôi không phải đang tìm kiếm sự tin tưởng của bà, mà là vì tôi đã hứa với một người muốn cho cậu ấy thấy, lòng thương hại của mọi người chỉ là một đặc quyền. Lợi dụng đặc quyền này, người dị hình cũng có thể trở thành diễn viên sân khấu xuất sắc nhất. Khi lời nói vừa dứt, ánh mắt Eric đã rơi xuống người cô. Bạc Lị không biết có phải dấu vết diễn xuất của mình quá rõ không, mấy lần gần đây cậu nhìn cô, ánh mắt đều tỏ ra cực kỳ lạnh lẽo, như lưỡi dao sắc bén, muốn mổ xẻ cô để phán xét. Chỉ có thể nói, tính cách cậu ngày càng kỳ quặc. Trước đây, cô nói tốt về cậu, còn có thể tăng độ thiện cảm. Bây giờ nói tốt về cậu lại phản ứng ngược. Ngoài dự đoán, những lời này của cô không được lòng Eric, ngược lại khiến sắc mặt bà Melin dịu đi. Bà ta đánh giá Bạc Lị vài lần, nói, "Ê, không ngờ cô trông như một cô gái hư hỏng, nhưng nói chuyện lại như tiểu thư khuê các có học thức." Bạc Lị, y. Tôi không phải gái hư hỏng. Cô vừa nói vừa thắc mắc trong lòng, rốt cuộc cô giống gái hư hỏng chỗ nào? Tuy nhiên, trong mắt bà Melin, cô đội mũ vành rộng, mặc áo sơ mi quần dài, dung mạo thanh tú xinh đẹp, đôi mắt sáng rực, ngay cả khi trước mặt có một cái đầu người, một xác chết, ánh mắt vẫn không hề giảm sút. Chỉ có gái hư hỏng, nữ lừa đảo, những phụ nữ không bị ràng buộc, mới có thần thái như vậy. Tiểu thư khuê các, ví dụ như thần thái của nữ chủ nhân của bà, sẽ bị ngôi nhà mài mòn, nuốt chửng, hóa thành một vũng nước chết. Bà Merlin nhạt nhẽo nói, cô nói chuyện rất hay, nhưng rất tiếc, tôi vẫn không tin cô. Cô đi đi. Bạc Lỵ không ép thêm nữa. Cô cảm thấy thái độ của bà Merlin đã mềm mại hơn, qua vài ngày nữa đến vung xới thêm, có lẽ sẽ có thể dò hỏi được nơi ẩn náu của những người dị hình. Ngoài ra, Bạc Lỵ còn muốn biết, hồn ma mà nữ chủ nhân biệt thự này nhìn thấy thực sự là gì. Nhưng có vẻ đó là điều kiêng kỵ của bà Merlin, chỉ có thể để sau này nói tiếp. Khi sắp rời khỏi biệt thự, Bạc Lỵ ngoái nhìn bức chân dung của nữ chủ nhân, phu nhân Silly. Có phải do ảo giác không? Bức chân dung này có cái gì đó không ổn, như thể có thứ gì đó không nên xuất hiện lại xuất hiện trong bức tranh. Cô định nhìn kỹ hơn thì bà Merlin bước ra, nhìn cô với khuôn mặt vô cảm. Bạc Lỵ không muốn đắc tội với bà ta nên khẽ nhún gối chào một cách vụng về rồi quay người rời đi. Eric xách đầu và thi thể, thong dong bước theo sau cô. Khung cảnh quá quái dị. Bạc Lỵ hoàn toàn không dám ngoái nhìn cậu. Ra khỏi biệt thự, Eric với vẻ mặt lạnh lùng, một tay ném Ricky và Boy vào trong xe ngựa, chiếc xe ngựa sang trọng của Ricky. Ban đầu Bạc Lỵ khá thích chiếc xe ngựa này, nhưng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cô cảm thấy không nên lấy nó nữa. Làm xong mọi việc, cậu ngồi lên ghế lái, nắm lấy dây cương. Bạc Lỵ sợ bị bỏ lại, định trèo lên ghế lái. Nhưng ngay lúc đó, cậu tháo găng tay đen ném sang một bên, đưa tay về phía cô. Có lẽ ngay cả cậu cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu đưa tay về phía cô, bàn tay trần. Bạc Lỵ giật mình vì ý nghĩ này. Không ai nghĩ bàn tay lại trần truồng, có lẽ cô đã bị ảnh hưởng bởi thái độ kín đáo về cơ thể của cậu. Nhưng một khi ý nghĩ này nảy sinh, không thể nào dập tắt được nữa. Ngay cả trong màn đêm sâu thẳm, những ngón tay cậu trông vẫn cực kỳ đẹp, xương ngón tay dài và rõ ràng, như một loại ngọc trắng trong suốt, với những đường gân xanh nhô lên nhẹ nhàng. Đẹp đến mức như một điều cấm kỵ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt cô dừng lại quá lâu trên tay cậu, gần như quét qua quét lại, từ các khớp ngón tay đến gân xanh, rồi đến cổ tay, cuối cùng là cơ bắp mỏng nhưng săn chắc trên cánh tay. Cậu có vẻ không chịu nổi nữa, lạnh lùng ra lệnh, "Ê lên đi." Bạc Lỵ mới hoàn hồn, nắm lấy tay cậu, trèo lên ghế lái. Cả đường không ai nói gì. Trong xe, mùi máu tanh không ngừng bay ra phía ghế lái. Bạc Lỵ cảm thấy như mình bị chảy máu mũi cả đêm, ngửi gì cũng thấy mùi máu. Đường phố lúc rạng sáng đầy sương mù, không khí vừa lạnh vừa ẩm, vang vọng tiếng bánh xe lăn qua bùn đất, mặt đất đầy những vết bánh xe lộn xộn để lại từ ba ngày. Những người vô gia cư còn nhiều hơn cô tưởng. Đêm khuya vắng lặng, nhưng đường phố không hề vắng bóng người, nhiều người đang trò chuyện, ngẩn ngơ, ngủ ở ven đường. Có người đã dậy, vừa khạc nhổ vừa rửa mặt. Một phụ nữ xách bô ra, tiện tay đổ xuống đường. Bạc Lỵ bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn. Không phải cô chưa từng một mình ở xứ người, nhưng lần này khác. Cô cảm thấy linh hồn mình như bị thứ gì đó giam cầm, nên dù đã bị lừa một lần, khi nghe bà Merlin nhắc đến y hồn ma, vẫn muốn điều tra tiếp. Đột nhiên, xe ngựa rẽ gấp một cái. Kỹ thuật lái xe của Eric vốn rất ổn định, nhưng lần này suýt làm cô văng ra ngoài. Bạc Lỵ nghi ngờ, không biết cậu có quên là bên cạnh còn có người ngồi không? Để tránh cậu lại bẻ lái một lần nữa, cô gạt hết nỗi nhớ nhà ra khỏi đầu, ôm chặt cánh tay cậu, tránh bị ngã xuống xe gãy cổ. 10 phút sau, xe ngựa dừng trước đồn cảnh sát. Khi Eric cầm lệnh truy nã của Ricky và Boy vào gặp cảnh sát trưởng, ông ta tưởng mình bị cướp, chỉ có bọn cướp mới đeo mặt nạ đi lại ngoài đường. Bạc Lỵ vội vàng giải thích, cảnh sát trưởng mới nửa tin nửa ngờ cất súng. Thì ra hai tên lừa đảo này giờ tự xưng là Ricky và Boy thật khó phòng bị quá. Cảnh sát trưởng dùng khăn tay xì mũi, có vẻ không hề biết chuyện hai người này gây rối trong thành phố. Nếu không phải bà Merlin đã nói họ đã hối lộ đồn cảnh sát, Bạc Lỵ gần như đã bị vẻ mặt của ông ta đánh lừa. Hai tên lừa đảo này không biết đã đổi bao nhiêu tên, đi khắp nơi lừa gạt, hại người, để ở đây đi, đây là tiền thưởng của các người. Bạc Lỵ cầm lên đếm, sao chỉ có 50 đô? Không phải một người 50, hai người 100 sao? Được rồi. Cảnh sát trưởng khoát tay, ngã người về ghế, gác chân lên bàn, để các người trông cũng không giống thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp, tôi không truy cứu chuyện các người giết người. Ngược lại còn cho 50 đô là tốt lắm rồi. Bạc Lỵ nhanh chóng suy tính, tháo mũ rộng vành xuống, để lộ mái tóc ngắn, một chân đạp lên ghế bên cạnh, như tên cướp nhổ nước bọt xuống đất. Tại sao ngài lại nghĩ tôi là lần đầu làm thợ săn tiền thưởng? Để tôi nói cho ngài một chuyện nhé, trước khi chết Ricky và Boy đã khai ra khá nhiều chuyện thú vị. Nhưng chúng tôi không phải người thích nhiều chuyện, chỉ cần ngài đưa nốt 50 đô còn lại cho chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ giữ kín như bưng, tuyệt đối không nói gì với bên ngoài. Sắc mặt cảnh sát trưởng hơi thay đổi, cô đang đe dọa tôi. Bạc Lị mỉm cười nói, thì không dám. Ngài biết đấy, người làm nghề của chúng tôi thích làm thân với cảnh sát nhất, không thích nhiều chuyện. Cảnh sát trưởng thấy một người phụ nữ cắt tóc ngắn, mặc quần áo đàn ông, lại bắt được hai tên tội phạm khó bắt, nghi ngờ cô có chút bản lĩnh thật. Thời buổi này không phải không có nữ xạ thủ. Phụ nữ muốn trở thành thợ săn tiền thưởng phải tàn nhẫn hơn đàn ông, bắn súng chuẩn hơn, nhanh nhẹn hơn. Cảnh sát trưởng cũng không muốn gây rắc rối, lục trong ngăn kéo lấy ra 50 đô, ném cho Bạc Lị. Ê được, được, nể mặt cô là phụ nữ. Bạc Lị nhận tiền, lập tức cười tươi rói, ê cảm ơn cảnh sát trưởng. Eric lạnh lùng quan sát, đột nhiên lên tiếng, ê đi thôi. Bạc Lị không để ý thái độ của cậu, vui vẻ đếm tiền, rời khỏi đồn cảnh sát. Sương mù đã tan bớt, người thắp đèn đã bắt đầu tắt từng ngọn đèn gas trên đường phố, cảm giác cô đơn khó tả đó lại lướt qua trong lòng cô. Thế kỷ 19 rất giống hiện đại, nhưng lại hoàn toàn không giống. Cảm giác không hòa hợp với cả thời đại này, không nên nghĩ sâu, càng nghĩ càng rối trí. Lúc này, cô thoáng thấy bóng dáng Eric, cảm giác cô đơn bất lực đó lập tức bị những việc khác đẩy ra. Cô có quá nhiều việc phải làm, tiếp tục thể hiện thiện chí với Eric. Tìm bà Merlin để hỏi về tung tích những người dị hình và tìm hiểu về bóng ma mà nữ chủ nhân biệt thự đã nhìn thấy. Ngoài ra, cô còn phải viết kịch bản cho những người dị hình, tổ chức diễn tập sân khấu, tìm cách tận dụng họ để truyền tải thông điệp đến Eric rằng cô không quan tâm đến ngoại hình. Quan trọng nhất là cô phải ngăn Eric không được giết người một cách bừa bãi nữa. Lần này, cậu giết phải tên tội phạm bị truy nã, có tiền thưởng. Nhưng lần sau thì sao? Nước Mỹ thế kỷ 19 tuy hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện nhưng không phải là không có luật lệ. Cô nhất định phải tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với cậu, tốt nhất là chỉ giết kẻ xấu, đừng động đến người tốt. Còn chiếc xe ngựa, trong xe toàn là máu, cô phải thuê người đến rửa. Mỗi khi nhìn thấy Eric, cô lại cảm thấy mình bận rộn đến phát điên, nỗi cô đơn chẳng có chỗ dung thân. Nhưng tại sao trước đó cô lại cảm thấy cô đơn? Thật kỳ lạ. Khó trách trước đây cô luôn cảm thấy cậu mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Thì ra nguyên nhân là vậy. Bạc Lị bước lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Eric, do dự một chút rồi chống tay lên ghế lái, như người hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ trắng của cậu, để cảm ơn cậu. Vừa là ve vãn, vừa là lòng biết ơn. Mối quan hệ giữa họ không hề thay đổi. Cô vẫn là con mồi, còn cậu là kẻ săn mồi, theo dõi, truy đuổi, áp sát, dễ dàng khống chế cổ họng cô. Nhưng cảm xúc của cô dành cho cậu đã có sự thay đổi tinh tế. Điều này rõ ràng là sai lầm, không phù hợp, không lành mạnh. Nhưng cô cần sự thay đổi sai lầm này để tồn tại. Bạc Lị ôm lấy cánh tay cậu, nhắm mắt lại. Ánh mắt Eric không có chút thay đổi nào, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy từ hàm đến cánh tay cậu đều căng cứng bất thường. Con dao găm vẫn ở trong ủng. Sợi dây thừng vẫn ở trên thắt lưng. Chỉ cần đưa tay là có thể bóp chết cô. Thậm chí không cần những thứ đó, chỉ cần hất tay một cái, cô sẽ ngã xuống chết ngay tại chỗ. Cậu có vô số cách để giải tỏa cảm giác khó chịu khi cô ở gần. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không ra tay, để mặc cô dựa vào cánh tay mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô len lỏi xâm nhập. Như kim, như gai nhọn, khiến cậu không thể cử động. Chương 25, cô đang thương hại kẻ săn mồi mình. Bạc Lị mua một ít baking soda, đổ vào xô nước, rồi khuấy thành hỗn hợp sền sệt, bảo người ta bôi lên những chỗ dính máu trên xe ngựa. Thực tế chứng minh, xem nhiều phim Mỹ cũng có ích. Qua một đêm, vết máu đã được rửa sạch một cách dễ dàng. Bạc Lị vốn tưởng Eric không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, ai ngờ suốt cả quá trình, cậu đều đứng bên cạnh, nhìn cô khuấy baking soda, rắc giấm trắng lên xe ngựa, để người làm vệ sinh lau chùi sạch sẽ. Người làm vệ sinh bị cậu nhìn chằm chằm đến toát mồ hôi, không dám thở mạnh. Bạc Lị cũng thấy hơi khó hiểu. Gần đây tại sao cậu lại quan tâm đến từng cử chỉ hành động của cô như vậy? Cô vẫn thích hơn khi cậu tỏ ra thờ ơ với cô. Bởi vì, nếu cậu bỗng nhiên hứng chí hỏi tại sao cô biết những điều này, đến từ đâu, cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Trí nhớ của cậu mạnh đến đáng sợ, khả năng quan sát còn vượt xa người thường. Bạc Lỵ vẫn nhớ rõ, cậu đã phục nguyên lại những sợi tóc bị xáo trộn trên khe cửa như thế nào. Nếu không phải cô có điện thoại chụp ảnh, có lẽ thực sự đã bị cậu lừa. Bây giờ, cô có thể nói dối cậu một chút, không phải vì kỹ năng nói dối của cô giỏi đến mức nào, mà vì cậu không quan tâm, không để ý, không hỏi han. Nhưng nếu cậu chủ động hỏi, cô chắc chắn không thể nói dối. Khi lời nói dối bị vạch trần, sẽ mất đi lòng tin của cậu. Mất đi lòng tin của cậu, tức là mất mạng. Bạc Lỵ toát mồ hôi, rất sợ cuộc sống lại cho cô thêm áp lực. May mắn thay, cậu chỉ nhìn, không đưa ra đánh giá, cũng không có ý định hỏi han gì. Bạc Lỵ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, cô đã gạt chuyện này sang một bên. Sau khi rửa xe ngựa xong, việc làm thân với bà Melin đã được đưa lên lịch trình. Bà Melin có vẻ là một phụ nữ trung niên bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa tốt, thân hình thô kệch, gương mặt nghiêm nghị, ít nói cười, nhưng mỗi lần cô đến, bà ta đều đưa cho cô một đĩa bánh ngọt, lạnh lùng nhìn cô ăn hết, rồi mời cô ra về. Qua vài ngày, Bạc Lỵ biết được rằng chồng bà ta đã mất hơn 10 năm, không có con cái. Bà ta coi phu nhân Silly như con gái ruột của mình. Có vẻ bà ta có tình cảm rất sâu đậm với phu nhân Silly, mỗi lần nhắc đến phu nhân Silly, đều rơi vào im lặng rất lâu. Tôi không muốn nhắc đến cô ấy. Bà Melin nói, thế nếu cô đến đây để dò la chuyện của chủ nhân, có thể đi được rồi. Tôi không có gì để nói. Bạc Lỵ nói, ê bà biết đấy, tôi đến đây không phải vì phu nhân Silly. Bà Melin lại im lặng một lúc, bỗng cười, tiếng cười hơi kỳ lạ, thế cô thật sự không phải làm ăn buôn bán tiêu bản người dị hình. Bầu không khí trở nên kỳ quái. Bạc Lỵ xoa xoa cánh tay, không biết từ lúc nào đã nổi da gà. Cô ngẩng lên nhìn xung quanh, 3 giờ chiều, mặt trời đang chói chang, cho dù thế giới này có ma, cũng không thể xuất hiện vào lúc này. Thế này đi. Cô suy nghĩ một lúc, chân thành nói, ngày bà bịt mắt tôi lại, dẫn tôi đi gặp họ một lần. Nếu họ không muốn đi với tôi hứa sẽ không bao giờ đến đây nữa. Bà Melin suy nghĩ một lát, có vẻ nghĩ rằng thay vì bị cô quấy rầy mãi, không bằng giải quyết dứt điểm như vậy. Được thôi. Bà Melin gật đầu, giọng điệu trở nên nhờn nhợn, vì hy vọng cô là một cô gái giữ chữ tín. Mắt Bạc Lỵ bị bịt lại. Trước khi đến, cô mang theo súng, bị bà Melin tịch thu. Lần đầu tiên cô đến biệt thự này, cô đã mang súng, nên mỗi lần bà Melin khám người, đều lấy đi khẩu súng. Thực ra, Bạc Lỵ còn giấu một con dao nhỏ trong túi váy lót. Bà Melin đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy, cô không nhịn được đưa tay vào váy, nắm chặt con dao nhỏ đó. Tất nhiên, cũng có thể là do cô cảm thấy vậy. Nếu bà Melin thực sự muốn làm gì cô, mấy ngày trước đã ra tay rồi, không cần đợi đến hôm nay. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt vang lên, có vẻ bà Melin đã kéo tấm thảm phòng khách ra, mở then cửa tầng hầm, dùng chìa khóa mở ổ khóa đồng ở lối vào. Bạc Lỵ không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Bà Melin giấu tất cả những người dị hình trong tầng hầm sao? Lúc này, bà Melin đưa tay đỡ cô dậy, ngay đến đây, bên này, có cầu thang. Lòng bàn tay bà ta chắc khỏe, giọng nói cũng trở nên nhờn nhợn hơn, hơi thở có mùi lạ phả vào mặt Bạc Lỵ, ngay từ từ thôi, ngã thì tôi không đưa cô đi bệnh viện đâu. Bạc Lỵ đột ngột dừng bước, đưa tay định giật miếng vải trên mặt. Ý. Thôi, để lần sau vậy. Lần sau? Bà Melin cười một tiếng, nắm lấy cổ tay cô, dùng sức vặn ra sau, ngay không có lần sau đâu, cưng à. Bạc Lỵ hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh của bà Melin, dù cô vùng vẫy giãy dụa thế nào, bà Melin vẫn kẹp chặt cô, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, một phát đẩy cô vào tầng hầm. Bạc Lỵ chỉ thấy trước mắt quay cuồng, ngã nhào vào đống cỏ khô trong tầng hầm, mùi mồ hôi xộc thẳng vào mặt, nhưng cô đau đến mức không thể bò dậy. Tôi không bao giờ làm ăn với người lành lặn, như thế sẽ xuống địa ngục. Giọng bà Melin vang lên ở lối vào tầng hầm, nhưng cô cứ hỏi tôi về chuyện của con Silly. Con bé đó phụ tôi quá nhiều, tôi coi nó như con gái ruột, vậy mà nó thì sao? Mang theo đồ trang sức vàng bạc, chạy trốn với một con du côn, bỏ mặc tôi một mình trong ngôi nhà này. Cả cô và nó đều là quái vật. Bà Melin nói, ê một đứa không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ. Còn cô, lại quan tâm đến người dị hình, muốn giúp họ trở thành ngôi sao lớn. Giọng bà ta lại trở nên nhờn nhợn, lần này Bạc Lỵ cuối cùng cũng hiểu ra, đó là giọng điệu châm biếm, khinh miệt. Trách thì trách cô là một kẻ quái dị, chọc giận tôi. Nói xong, bà Melin đóng cửa vào, cài then, khóa tầng hầm lại. Mãi sau, Bạc Lị mới lảo đảo bò dậy được từ đống cỏ khô. May mắn là để lấy lòng bà Melin, những ngày này cô đều mặc váy, loại có nhiều lớp váy lót, nếu không dù có cỏ khô làm đệm, ngã từ độ cao như vậy, chân không gãy cũng sẽ sưng một lúc. Bạc Lị thực sự không ngờ rằng, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết khủng khiếp của hai người đặc biệt, bà Melin vẫn ra tay với cô. Thậm chí trong tình huống y không làm ăn với người lành lặn. Có phải cô đáng ghét đến thế không? Thôi, nghĩ lại cũng phải, nếu bà Melin là người tốt, làm sao có thể bình thản khi thấy xác chết như vậy? Cô không có phản ứng gì khi thấy xác chết vì hai lý do. Một là thời gian gần đây đã thấy quá nhiều, người canh gác và quản lý rạp xiếc đều chết thảm, cô không còn sức để kinh ngạc nữa. Hai là, xã hội hiện đại cái gì cũng có, game kinh dị, phim kinh dị, truyện kinh dị, đủ loại hình ảnh ghê rợn kỳ quái đã làm tê liệt thần kinh của cô. Việc cô không phản ứng là bình thường, nhưng bà Melin mới thật sự bất thường, là người hầu thân cận của một phu nhân quý tộc, bà ta tỏ ra quá bình tĩnh. Bạc Lị đau đớn hít một hơi. Lúc đó cô đã không để ý điểm này. Mười mấy phút trôi qua, Bạc Lị mới hoàn hồn, nhìn quanh. Tầng hầm này không lớn, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông, trên cột có một ngọn đèn bất. Không khí ẩm thấp hôi thối, tường bẩn thỉu, đầy những chấm đen. Ban đầu, Bạc Lị tưởng đó là côn trùng, nhìn kỹ mới phát hiện đó là máu khô, đã khô thành màu nâu, như sơn kém chất lượng đông cứng, rơi thành bột. Đây không phải ác mộng. Bạc Lị chưa từng thấy nhiều máu như vậy, không thể mơ thấy chi tiết chân thực đến thế. Không còn thời gian để hối hận, khi có sức, Bạc Lị lập tức kiểm tra xung quanh, phía trong cùng là một tủ bàn, phía trên là tủ, dưới là bàn. Cô tìm thấy một cuốn sổ trong ngăn kéo, mở ra xem. B. Way, đã bán. Theo White. Emily Brown. Ollie Thom, đã bán. Harriet Fielding. Edmund B. đã bán. FS. Chữ viết ngay ngắn, ngây ngô, chắc là của bà Melin. Bà ta biết viết hạn chế, gặp họ không biết viết thì hoặc dùng một hai chữ cái thay thế, hoặc không viết luôn. Bạc Lị thấy tên Emily trên đó. SOLRE nghĩa là đã bán. Những cái tên đó rất có thể là những người dị hình đã được bán đi. Bà Melin là đồng bọn với Ricky. Bạc Lị dùng sức xoa xoa trán. Cô đã quá chủ quan, tiềm thức cho rằng Ricky và Boy đã chết, dù bà Melin có ác ý với cô cũng không dám làm gì. Ai ngờ được lòng căm hận của bà Melin đối với phu nhân Shelly còn vượt xa nỗi sợ cái chết. Bạc Lị chỉ hỏi thăm về quá khứ của phu nhân Shelly, bà Melin đã nổi giận đùng đùng, đẩy cô xuống tầng hầm. Dù có hối hận cũng vô ích, việc cấp bách là tự cứu mình. Bạc Lị lấy con dao nhỏ trong váy lót ra, quyết định khi bà Melin mở cửa lần sau sẽ đâm vào cổ bà ta. Vì đã từng thiệt thòi khi không thể xem giờ ở đầm lầy, cô luôn mang theo một chiếc đồng hồ quả quyết. Bạc Lị tự an ủi nghĩ, ít nhất cô không hoàn toàn không rút kinh nghiệm từ trước, phải không? Cô lấy đồng hồ ra xem, 3 giờ rưỡi chiều. Không biết bà Melin sẽ mở cửa lúc nào. Nghĩ đến đây, cô cởi áo khoác ra lót dưới đất, quyết định ngủ một giấc rồi tính. 8 giờ tối, Bạc Lị bị tiếng mở then cửa đánh thức. Bà Melin mở cửa gỗ tầng hầm, ném một thiếu niên xuống như vứt rác. Đây, người dị hình cô muốn. Bà Melin nói, nghe tôi đã tìm cho cô rồi. Thằng nhỏ này trông y hệt người voi ở London, nếu cô có sở thích gì kỳ quặc thì tốt nhất nên làm ngay với nó đi, không thì đợi nó nổi tiếng. Bà ta cười quái dị, kêu cô liếm giày nó cũng không đủ tư cách. Bạc Lị, y. Tôi không có sở thích kỳ quặc đó. Thật sao? Bà Melin cười một tiếng, kêu tôi tưởng cô cứ hỏi tung tích những kẻ quái dị này là muốn nuôi để chơi chứ, hóa ra cô thật sự tốt bụng à, ngày bà ta ngửa đầu cười ha hả, kiểu cười mỉa mai, ngày trời ơi, tôi gặp được một người tốt bụng. Thom, cậu thấy sao? Bà Melin hỏi thiếu niên đó. Ê, cô gái này tìm tôi hàng trăm lần, làm phiền đến chết. Ban đầu tôi tưởng cô ta là đồng nghiệp, không muốn đánh nhau với người nhà, nên nhịn không ra tay, ai ngờ người ta thật lòng tốt bụng. Thom, nói tôi nghe, cậu có muốn trở thành ngôi sao lớn không? Bạc Lị nhìn về phía Thom. Thom run rẩy toàn thân, co ro trên đống cỏ khô, đầu trùm một cái bao vải bố, khoét hai lỗ cho mắt, hơi giống Eric. Tim Bạc Lỵ đột nhiên đập mạnh, dấy lên lòng trắc ẩn. Điều này thật kỳ lạ. Ngay cả khi tận mắt thấy Eric bị ngựa kéo lê, cô cũng không nảy sinh lòng trắc ẩn, mà bình tĩnh suy nghĩ làm thế nào để lợi dụng cậu để sống sót. Sau khi thấy vết thương trên lưng cậu, cô cũng kinh ngạc nhiều hơn đồng cảm, không hiểu sao cậu bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể hạ gục cô bằng một tay. Nhưng lúc này, nhìn thon giống Eric, cô lại cảm thấy khó chịu. Tại sao? Có phải vì cảm xúc với Eric đã thay đổi? Bạc Lỵ suy nghĩ rối loạn, không nói gì. Thon vẫn đang sợ hãi nức nở, cũng không nói gì. Sau khi bà Melin rời đi, Bạc Lỵ ngồi xổm xuống, tiến gần Thon hơn, nhẹ nhàng hỏi, "Nghe cậu ổn chứ?" Thon nghe thấy giọng cô, run lên như bị giật mình, lùi lại một đoạn lớn, ôm chặt cái bao vải trên đầu. Eric sẽ không lùi lại. Cậu sẽ đột ngột rút dao găm ra, áp lưỡi dao vào cổ họng cô, dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo cô, không được tiến lên. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, phản ứng của họ giống nhau. Tôi sẽ không làm hại cậu. Bạc Lỵ nói với vẻ mặt phức tạp, "Vậy nếu tôi có thể đưa cậu rời đi, cậu có muốn đi cùng tôi không?" Thong không nói gì, chỉ thở dốc sợ hãi, liên tục ôm cái bao vải của mình, dường như sợ cô tiến lên kéo nó ra. Eric sẽ không ấn vào mặt nạ của mình. Nhưng cậu hiếm khi nói chuyện trực diện với cô, luôn xuất hiện phía sau lưng cô như một cái bóng, một bóng ma. Nếu cô định quay đầu nhìn cậu, cậu sẽ giữ chặt cầm cô, không cho phép cô quay lại. Phần lớn thời gian cậu đều đeo găng tay đen, mặc áo sơ mi đen, áo ghi lê đen và áo khoác đen, hiếm khi để lộ làn da ngoài vùng cổ, như thể muốn hoàn toàn hòa mình vào bóng tối. Cậu giấu giếm cơ thể mình như vậy, có phải vì từng giống như Thon, không thể bảo vệ được chiếc mặt nạ trên mặt. Cảm giác khó chịu ngày càng tăng. Bạc Lỵ cảm thấy chua xót trong dạ dày, lần này không phải vì thương hại, mà là vì đồng cảm. Tôi không giống bà Melin. Giọng cô khô khốc, "Để tôi thực sự muốn cho các cậu một công việc, để các cậu như những diễn viên thực thụ, dùng câu chuyện, diễn xuất và sức hút cá nhân để lay động khán giả, chứ không phải dựa vào ngoại hình khác thường." Những lời này, cô đã nói rất nhiều lần, lần nào cũng nửa thật nửa giả. Nhưng lúc này, cô lại như đang bộc lộ chân tình. Tại sao? Bạc Lỵ tự hỏi. Có phải vì, thực ra cô không khác gì Eric và Thon? Cô cũng sợ bị lột mặt nạ, để lộ ra một mặt không hòa hợp được với thế giới này. Hãy tin tôi, được không? Cô hạ thấp giọng, cẩn thận tiến lại gần Thon, "Cho tôi thề, sẽ không gỡ bỏ cái túi này, cũng không chế giỡn ngoại hình của cậu." Tầng hầm có một cửa sổ nhỏ thông gió, hắt xuống ánh sáng tím đỏ của hoàng hôn. Thon vừa khóc vừa run, gần như ngất đi, nhưng thấy cô thực sự không giống những người khác đánh mắng cậu ấy, giật túi vải của cậu ấy, bóp nặng những cục u trên mặt cậu ấy, cuối cùng từ từ buông tay ra, nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ. Bạc Lỵ đưa một tay về phía cậu ấy, giọng dịu dàng, "Để tin tôi đi, Thon, chúng ta sẽ trốn thoát được." Sau một hồi lâu, Thon run rẩy nắm lấy tay cô, gật đầu. Bạc Lỵ chợt nhớ đến đêm trốn khỏi gánh xiếc, lúc đó, cô cảm thấy mình như đang bước đi trong đầm lầy, khó khăn từng bước, cô độc không ai giúp. Còn Eric thì sao? Cậu dường như không có cảm xúc gì, bám sát phía sau cô, luôn giữ những bước chân lạnh lùng, như thể một kẻ săn mồi thông thả theo dõi con mồi của mình. Tuy nhiên, cậu lại giống như Thon, tin tưởng cô. Tin rằng họ sẽ trốn thoát được. Bạc Lỵ cảm thấy trái tim mình trở nên kỳ lạ, như thể bị cuốn chặt trong chiếc khăn thấm đẫm nước ấm. Cảm giác này vừa chua xót vừa đau đớn, khiến da đầu cô tê dại. Cô đang đồng cảm với kẻ săn đuổi mình. Chương 26, cảm giác mất kiểm soát này khiến cậu vô cùng bức bối. Thon còn nhỏ tuổi, trông chưa đầy 12 tuổi, ánh mắt ngây thơ, hỏi gì đáp nấy. Cậu tên gì? Oliver Thon, kệ Thon khẽ đáp. Bạc Lỵ tuy giọng nói dịu dàng bên ngoài, nhưng bên trong váy vẫn nắm chặt con dao nhỏ, chỉ cần Thon có động tĩnh khác thường, cô sẽ lập tức đâm vào tay cậu ấy. Tại sao bà Melin nhốt cậu trong tầng hầm? Bởi vì Thon run rẩy, gần như co giật, "Để tôi bị trả lại." Lúc này Bạc Lỵ mới nhớ ra, cô đã từng thấy tên cậu Oli Thon trong sổ tay, phía sau được đánh dấu "E đã bán". Cậu có thể kể tại sao không? Cô dịu dàng nói, "Để tôi hứa sẽ không cười nhạo cậu đâu." Thon gật đầu, đứt quãng kể về trải nghiệm của mình, cậu ấy không phải bị dị tật bẩm sinh, mà là đến năm 9 tuổi, trên mặt bỗng nhiên mọc lên một cục u. Cậu ấy hoảng sợ báo với mẹ, nào ngờ phản ứng đầu tiên của mẹ lại là cậu ấy có thể trở thành người voi thứ hai. Các triệu chứng của Thon giống hệt người voi ở London, nhưng người voi lại là một người nổi tiếng, không chỉ được ở trong bệnh viện hoàng gia mà còn được gặp công chúa nước Anh. Từ đó, ác mộng của Thon bắt đầu. Cha mẹ cậu ấy, một người làm quản lý, một người làm người dẫn chương trình, đưa cậu ấy đi biểu diễn khắp nơi. Chỉ cần $1 là có thể thấy được khuôn mặt thật của cậu ấy dưới bao vải bố, $5 có thể sờ và thậm chí bóp cục u trên mặt cậu ấy. May mà không may là, lúc đó cậu mới mọc u, còn xa mới đạt đến mức độ dị hình như người voi, khán giả đến xem đều hứng khởi đến nhưng lại thất vọng ra về. Cha mẹ vì buổi biểu diễn lưu diễn này đã thế chấp nhà cửa, không kiếm được tiền khiến họ nóng ruột như lửa đốt, bắt đầu thường xuyên đánh mắng cậu ấy. May mắn thay, cách dùng từ của Thon khiến Bạc Lị lạnh sống lưng, theo thời gian trôi qua, cục u trên mặt cậu ấy cuối cùng cũng ngày càng to hơn, buổi biểu diễn bắt đầu có lãi, cha mẹ không còn đánh mắng cậu ấy nữa, bắt đầu gọi cậu là cây rung tiền. Cũng vào lúc này, Ricky tìm đến cửa, sau một hồi thuyết phục, đã mua cậu từ tay cha mẹ. Tôi đáng lẽ phải đến một gánh xiếc, Thon rụt rè nói. Nhưng gánh xiếc đó đột nhiên phá sản, cuối cùng một quý bà từ triển lãm kỳ quan đã mua tôi, bắt tôi biểu diễn xiếc ở nhà cho bà ấy xem, nhưng tôi chẳng biết làm gì cả, cũng không biết nói. Quý bà chán tôi, nên đã trả tôi lại. Khó trách bà Melin tức giận đến thế, Ricky đã chết, bà ta không nhận được một xu nào, còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn này. Tất nhiên, bà ta cũng có thể không hoàn tiền, nhưng nếu bà ta muốn tiếp tục kinh doanh người dị hình, thì không thể đắc tội với những người mua này. Chỉ có thể cắn răng trả lại tiền. Bạc Lị hỏi Thon, cậu có tin tưởng tôi không? Thon nhìn khuôn mặt cô, rồi nhìn cánh tay gầy của cô, do dự nói, Tôi không biết, tôi đánh không lại bà Melin, bà ấy quá khỏe. Được rồi. Nụ cười dịu dàng trên mặt Bạc Lị bỗng biến mất, giọng điệu trở nên lạnh lùng, mỗi người có chí hướng riêng, nếu chí hướng của cậu là làm người voi, như con khỉ trong gánh xiếc để người ta xem. Tôi tôn trọng nguyện vọng của cậu. Tôi. Bạc Lị ngắt lời, thì hãy suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Nếu cậu chọn bà Melin, dù tôi có trốn thoát được, cũng sẽ không đem cậu theo, cậu sẽ ở đây cả đời, nửa đời sau hoàn toàn do bà Melin quyết định, cẩn thận bà ấy cưa tay cậu xuống, khâu lên mũi, biến cậu thành voi thực sự. Thon giật mình sợ hãi, kiến thức của cậu ấy có hạn, chuyện đáng sợ nhất cậu ấy từng nghe cũng chỉ là vườn thú người, cha mẹ thường dùng điều này để dọa cậu. Cảnh tượng Bạc Lị mô tả hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của cậu. Tôi không nghe cậu ấy hoảng sợ nói, để tôi tin chị, tôi sẽ đi với chị nhưng tôi thật sự đánh không lại bà Melin. Không cần cậu đánh nhau. Bạc Lị nói, để cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói, chúng ta đều có thể trốn thoát. Thon gật đầu. Bạc Lị ghé vào tai cậu, bắt đầu dạy cậu ấy phải làm gì. Thon rất nhát gan, rất dễ nghe theo mệnh lệnh của người khác. Để tránh cậu ấy đổi ý giữa chừng, giọng điệu của Bạc Lị lúc dịu dàng, lúc nghiêm khắc, khiến cậu ấy sợ đến đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng đờ, như con rối để người khác điều khiển. Lát nữa, cậu cứ nằm ở đây. Bạc Lị nói, để giả vờ run rẩy toàn thân, giống như có người muốn giật mũ trùm đầu của cậu xuống, kiểu run rẩy và hoảng sợ đó, hiểu không? Thon ấp úng. Bạc Lị hạ thấp giọng, dọa dẫm, hiểu chưa? Hay là cậu muốn ở lại đây? Để bà Melin cưa tay cậu. Thon bị cô dọa giật mình, không còn do dự nữa, liên tục gật đầu. Bạc Lị nhìn thời gian, cô chuẩn bị vào nửa đêm sẽ đập mạnh cửa tầng hầm, đánh thức bà Melin dậy. Khi thiếu ngủ, tinh thần con người yếu nhất. Bà Melin bị đánh thức chắc chắn sẽ cáu kỉnh, chửi bới. Bà ta không biết Bạc Lị có dao nhỏ, lại quá tự tin vào sức lực của mình, có lẽ sẽ không đề phòng mà đi vào tầng hầm, tự mình kiểm tra tình hình của Thon. Lúc đó, Bạc Lị chỉ cần vòng ra sau, cắm dao vào cổ bà ta. Nghĩ đến cảnh đó, tim Bạc Lị thắt lại. Cô tự nhủ, hãy coi tất cả như một trò chơi sinh tồn kinh dị. Đừng do dự, đừng sợ hãi, đừng mềm lòng. Gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, lòng bàn tay cô vẫn toát mồ hôi lạnh. Sợ không nắm chắc được con dao, cô xé một mảnh vải từ váy lót, quấn chặt quanh tay. Trong lòng, cô liên tục diễn tập cách đâm, liệu có thể giết chết ngay lập tức bằng một nhát dao không, nếu không thì phải làm sao? Diễn tập đến tận sáng sớm, trong đầu cô đã nhuốm một màu đỏ máu, như tấm màn đỏ sẫm sắp được kéo lên trên sân khấu. 2 giờ sáng, Bạc Lị bảo thon nằm trên đống cỏ khô, mặt quay vào tường, co người lại, dặn cậu ấy khi nghe thấy tiếng bà Merlin thì bắt đầu run rẩy, lăn lộn. Sau khi chắc chắn cậu ấy đã hiểu, Bạc Lị hít sâu một hơi, leo lên cầu thang, bắt đầu đập cửa tầng hầm thật mạnh. Cứu với, bà Merlin cứu với. Thon gặp chuyện rồi. Thon gặp chuyện rồi. Cậu ấy sắp chết, bà Merlin, Thon sắp chết rồi. Vài phút trôi qua, tiếng bước chân vang lên, bà Merlin cầm đèn đi tới, vừa đi vừa mắng, "Ê đừng có la nữa, im đi. Đồ lắm mồm, muốn gọi cảnh sát đến à?" Then cửa được kéo ra, cửa tầng hầm mở ra. Bà Merlin giơ đèn lên, lạnh lùng nhìn Bạc Lị, "Ê mày, xuống cầu thang ngay. Đừng tưởng tao xuống là mày có thể thừa cơ trốn. Cửa này có thể khóa từ bên trong." Bạc Lị đã khóc đến sưng đỏ mắt, nấc không thành tiếng, "Ngày thật sự không phải để trốn. Bà xuống xem đi, Thon như sắp chết rồi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không muốn cậu ấy lại gần. Ai ngờ cậu ấy đột nhiên co giật, tôi định gỡ cái túi trên đầu cậu ấy ra, xem có phải bị động kinh không, nhưng cậu ấy lại co giật dữ dội hơn. Tôi sợ cậu ấy chết như vậy." "Được rồi, được rồi." Bà Merlin sốt ruột nói, "Ê thằng này không có giấy tờ tùy thân, chết cũng chẳng sao, mày còn la nữa, cẩn thận tao bóp chết mày trước." Bạc Lị dường như giật mình sợ hãi, lấy tay che miệng, cố nén tiếng nấc. Bà Merlin bước về phía Thon, "Ê để xem thằng này đang giở trò gì. Nếu để tao phát hiện chúng mày đang lừa tao, tao sẽ đánh chết chúng mày." Thon run rẩy. Bạc Lị sợ cậu ấy đổi ý vào phút chốc, lập tức hét lớn, "Ê cậu ấy cử động rồi. Cậu ấy cử động. Có phải sắp lên cơn nữa không? Con nhãi, mày mà còn la một tiếng nữa." Bà Merlin cảnh cáo, "Nghe tao sẽ cắt lưỡi mày ngay." Có lẽ vì diễn xuất của Bạc Lị quá tốt, hoặc có lẽ vì trong mắt bà Merlin, Bạc Lị chỉ là một cô gái ngốc nghếch hiền lành. Bà ta quay lưng về phía Bạc Lị, hoàn toàn không đề phòng mà ngồi xuống. Chính là lúc này, Bạc Lị nhìn chằm chằm vào cổ bà Merlin, nắm chặt con dao trong tay, đột ngột đâm tới. Sau đó, ký ức của cô như đứt đoạn, chỉ nhớ máu phun ra ào ạt, nhanh chóng thấm ướt mảnh vải cuốn tay, thấm ướt váy lót, toàn thân cô trở nên rất nặng, đó là trọng lượng của máu tươi. Bà Merlin đưa tay ôm cổ, quay đầu nhìn Bạc Lị. Bà ta dường như muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại phun ra một ngụm máu, máu trộn lẫn nước bọt và bọt. Đến lúc này, Bạc Lị lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Cô không cho bà Merlin cơ hội phản kháng, rút dao ra, đâm thẳng vào tim bà ta. Bà Merlin cuối cùng cũng hoàn hồn, không thể tin được mà lên tiếng, "Ê mày, mày." Cơ bắp cánh tay bà ta phồng lên, dường như muốn giật lấy con dao để phản công, nhưng khi thấy đôi tay đẫm máu trơn nhớp, bà ta hoảng loạn. Cùng lúc đó, vết thương trên cổ bà ta như một cái miệng khác, giật giật, không ngừng phun máu, từng đợt, cuối cùng cả người ê bịch ê một tiếng ngã xuống đất. Bạc Lị ném con dao đi, tìm thấy sâu chìa khóa trên người bà Merlin, thử từng chiếc một, cuối cùng mở được cửa tầng hầm. Cô kéo Thon đang hoảng sợ dậy, bảo cậu ấy ra ngoài trước. Sau đó, cô cởi bỏ váy lót đẫm máu, tháo mảnh vải cuốn tay, ném tất cả lên người bà Merlin, rồi mới bước ra khỏi tầng hầm. Mình đã giết một người. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô, rồi nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Bạc Lị lau sơ vết máu trên mặt, lục tủ quần áo trong phòng ngủ biệt thự, tìm được áo choàng và váy sạch, thay lên người. Sau đó, cô lật tung mọi ngăn tủ, tìm thấy khẩu súng đã bị bà Merlin tịch thu. Bạc Lị nắm chặt khẩu súng, nói với Thon, "Ê đi thôi." Thon hoang mang gật đầu. Bạc Lị xịt nhiều nước hoa quải hương lên người, che đi mùi máu nồng nặc, cô cảm thấy cả người mình đều thấm đẫm mùi của bà Merlin. Quá bẩn thỉu, không chịu nổi. Cô cũng khoác cho Thon một cái áo choàng. Dặn cậu ấy nếu gặp cảnh sát tuần tra trên phố thì đừng nói gì, cũng đừng khóc, cứ để cô xử lý. Thon gật đầu đồng ý. May mắn là chỉ có khu nhà giàu mới có cảnh sát tuần tra, ra khỏi phố biệt thự vườn hoa là không thấy bóng dáng cảnh sát đâu nữa. Nửa giờ sau, Bạc Lị lái xe ngựa nhẹ, đưa Thon đến khách sạn. Cô đặt cho Thon một phòng, bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt, đợi tỉnh dậy rồi bàn chuyện sau này. Sau đó, cô yêu cầu một thùng nước tắm cho mình. Người hầu trực ca nói, nồi hơi luôn đun sẵn nước nóng, có thể cho cô tắm ngay. Bạc Lị cho anh ta một đồng tiền qua. Tắm xong, cô vừa lau tóc ướt vừa trở về phòng, cởi áo choàng và váy ra, thay lại quần áo của mình. Đến lúc này, cô mới phát hiện móng tay chưa rửa sạch, bên trong toàn là máu, máu đông màu nâu. Bạc Lị thản nhiên, vừa lau những vết máu bằng khăn tay, vừa nhìn quanh phòng. Eric không có trong phòng. Cô đã không còn sức để đoán xem cậu đang làm gì. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trí cô rối bời, chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon. Khoảng 5-6 giờ sáng, Bạc Lị bị ác mộng đánh thức. Trong mơ, cô thấy mình trở về hiện đại, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện thi thể của bà Merlin cũng theo về. Cảnh sát tìm thấy dấu vân tay trên con dao nhỏ ở cổ bà Merlin và dễ dàng bắt giữ cô. Tuy nhiên, kết quả phiên tòa lại là giam giữ cô mãi mãi ở thế kỷ 19. Giấc mơ chuyển cảnh chớp nhoáng, trong nháy mắt, cô đã đứng trước tòa ở New Orleans, nhưng tội danh không phải là giết người, mà là thân phận người đến từ tương lai. Chúng ta tin vào Chúa, tôn sùng khoa học. Vị thẩm phán nói, sự tồn tại của cô vừa ảnh hưởng đến thẩm quyền của Chúa, vừa không phù hợp với tiến trình khoa học, chúng tôi sẽ kết án tử hình. Cảm giác không thuộc về cả hai bên đó khiến cô sợ hãi tỉnh giấc. Kỳ lạ là, cô không hoảng sợ như trong mơ, chỉ là tim vẫn đập rất mạnh, ngay cả cổ tay cũng cảm nhận được nhịp đập dữ dội. Bạc Lị dụi mắt, định xuống giường rót ly nước, nhưng phát hiện một bóng người cao lớn đứng trong phòng khách. Cô lập tức nổi da gà, quên hẳn cơn ác mộng. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là Eric. Bạc Lị thở phào, giọng không giấu được vẻ trách móc, y. Cậu đã đi đâu? Cậu không nói gì, đứng bên giường nhìn xuống cô từ trên cao. Ánh mắt u tối, như đang tìm kiếm dấu vết nào đó trên người cô. Bạc Lị co rúm người, kể tôi không cố ý không về khách sạn. Tôi tưởng bà Merlin là người tốt, muốn làm thân để hỏi tung tích diễn viên dị hình. Ai ngờ bà ta là đồng bọn với Ricky, nhốt tôi trong tầng hầm. Chưa nói hết câu, cậu đột ngột cúi xuống gần cô, tay nắm cầm cô, buộc cô phải lộ ra cổ họng mảnh mai, chiếc mặt nạ trắng áp sát. Từ sau mặt nạ vang lên tiếng thở rõ ràng. Thở ra. Hít vào. Dọc theo cổ cô, di chuyển lên xuống chậm rãi. Cậu đang ngửi mùi hương của cô. Bạc Lị lập tức nổi da gà khắp người. Không lẽ vì mùi của cô thay đổi mà cậu không nhận ra cô nữa? Đây là máu của bà Merlin. Tôi sợ thu hút sự chú ý của cảnh sát tuần tra nên xịt rất nhiều nước hoa để che đi. Cô lo lắng nói, ê bây giờ có hơi có mùi, qua vài ngày chắc sẽ hết. Eric không nói gì, chỉ chăm chú ngửi cô. Bạc Lị bị cậu ngửi đến nỗi da đầu tê dại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nội dung cơn ác mộng đã bay biến đâu mất, mặc kệ ác mộng gì, vấn đề quan trọng nhất lúc này là Eric đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng, cô chưa bao giờ đoán đúng suy nghĩ của cậu. Suy đi tính lại, cô chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, nghiêng người về phía trước, ôm chặt eo cậu, vùi đầu vào lòng cậu. Không biết tại sao. Cô lẩm bẩm, kể tôi có chút nhớ cậu. Đây là sự thật. Từ khi nhìn thấy Thon, cảm giác chua xót kỳ lạ đó cứ vương vấn trong lòng cô, không sao xua đi được. Không biết là đang thương hại cậu, hay đang thương hại chính mình. Điều không thể ngờ là, sau khi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cô một lúc, cậu bỗng cất tiếng hỏi, ê nhớ gì về tôi? Giọng cậu quá gần cô, vang vọng trong mặt nạ trắng, mang theo cảm giác tê dại kỳ lạ chui vào tai cô, như thể có thứ gì đó đổ vào. Nóng, và dính. Như máu. Có lẽ vì những gì trải qua hôm nay, hơi thở của Bạc Lị trở nên nóng bỏng. Lòng bàn tay cô vẫn còn cảm giác chạm vào máu tươi, thật dơ bẩn, thật khó chịu. Nhưng dưới ánh mắt của Eric, cảm giác khó chịu đó nhanh chóng biến thành một cảm giác khác. Máu không còn là máu nữa, mà là dầu, dầu trơn và đặc, chỉ cần một tia lửa là sẽ bốc cháy. Bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Bạc Lị không nhịn được quay đầu, cọ mạnh tay vào gối, y. Tôi không biết, nhưng khi bị đẩy xuống tầng hầm, tôi thật sự rất sợ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu, cũng rất sợ cậu hiểu lầm tôi bỏ trốn. Lời nói dối. Eric ngửi mùi trên người cô, thầm nghĩ không chút cảm xúc. Cậu biết cô bị bà Merlin đẩy xuống tầng hầm. Cậu đã ở đó. Nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng nhắc đến cậu. Cô thậm chí còn có tâm trí lôi kéo một người dị hình khác, dỗ dành đối phương giống như đã từng lừa dối cậu. Tôi thật sự muốn cung cấp cho các cậu một công việc, để các cậu như những diễn viên thực thụ, dùng câu chuyện, diễn xuất và sức hút nhân cách để lay động khán giả, chứ không phải dựa vào ngoại hình khác biệt. Cô còn muốn lặp lại những lời này bao nhiêu lần nữa? Cậu ngồi trong bóng tối của biệt thự, vẫn đang chờ cô cầu cứu cậu. Chỉ cần cô gọi tên cậu, cậu sẽ bóp chết bà Merlin. Tuy nhiên, cô đứng sau cánh cửa tầng hầm, gọi hàng trăm lần cứu mạng, giọng từ trong trẻo đến khàn đặc, từ hoảng loạn chuyển sang nghẹn ngào, đều không nhắc đến tên cậu. Tại sao? Cậu nhìn cô đâm con dao vào cổ bà Merlin, toàn thân đẫm máu của bà ta. Vì người dị hình đó, cô đã làm bản thân mình bừa bãi. Eric lạnh lùng quan sát, không rõ trong lòng cảm thấy gì, chỉ thấy trái tim như một máy bơm mất kiểm soát, giãn nở co thắt gấp gáp, tốc độ dòng máu trong toàn thân đều tăng lên. Cảm giác mất kiểm soát này khiến cậu vô cùng bồn chồn. Muốn ấn cô xuống nước, cho đến khi mùi lạ lẫm đó hoàn toàn biến mất. Nhưng cậu tạm thời chưa muốn giết cô. Cậu im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, cô còn chảy máu không? Bạc Lị ngẩn người một lúc mới hiểu ra, cậu đang hỏi về kinh nguyệt. Đã kết thúc rồi. Cô suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ngày thường chỉ kéo dài một tuần. Cậu không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ về cách làm cho mùi của cô trở lại như cũ. Ngoài máu, nước, liệu có cách nào khác, chất lỏng nào khác, có thể hoàn toàn che phủ mùi trên người cô, khiến cô hoàn toàn mới mẻ. Chương 27, như thể những ngón tay cô đã chạm đến mép của chiếc mặt nạ, có thể lột đi lớp da khác của cậu bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, Bạc Lị tìm đến Thon và hỏi cậu ấy có muốn ở lại làm diễn viên không? Sau một đêm kinh hoàng, Thon dường như đã trưởng thành hơn nhiều, không còn hoảng loạn như tối hôm qua. Nghe câu hỏi của cô, cậu ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói với tôi đồng ý. Bạc Lị xoa đầu cậu, ngoan lắm. Tôi tên là Polly Kerlamen. Cậu cứ gọi tôi là Polly. Thon đỏ mặt, lý nhí, về tiểu thư Kerlamen. Gọi tôi là Polly. Mặt Thon càng đỏ hơn, vẫn kiên quyết gọi cô là đi tiểu thư Lamen. Bạc Lị sửa hai lần nhưng không thể khiến cậu ấy đổi cách gọi, nên đành để mặc. Thon có vẻ lớn tuổi hơn cô nghĩ, sắp tròn 15 tuổi, chỉ vì thường xuyên không được ăn no nên trông như 12 tuổi. Bạc Lị cảm thấy thương cậu ấy một cách khó hiểu, trước tiên dẫn cậu ấy đi ăn no một bữa, rồi bảo người hầu đưa cậu ấy đi tắm và cạo đầu. Ban đầu, Thon còn hợp tác. Cho đến khi biết cạo đầu cần phải tháo mũ trùng, cậu ấy ôm đầu và phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạc Lị phải thuyết phục rất lâu, Thon mới nức nở đồng ý tháo mũ trùng, nhưng với điều kiện trong phòng chỉ có mình Bạc Lị. Bạc Lị suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Chi phí sinh hoạt ở Los Angeles cao, khi đi học, cô thường tự cắt tóc mái và tỉa tóc, nên cạo trọc đầu chắc không phải vấn đề. Thon lúc này mới lấy hết can đảm tháo mũ trùng ra. Nói thẳng ra, diện mạo của Thon không đáng sợ, những khối u trên mặt giống như sự phát triển bất thường của hộp sọ hoặc u mỡ lành tính. Bạc Lị là người quen xem phim kinh dị trong khi ăn, nên khi thấy diện mạo của Thon, cô thậm chí không nhíu mày, nhẹ nhàng cạo đầu cho cậu ấy. Thon liên tục quan sát biểu cảm của cô, thấy cô thực sự không tỏ vẻ ghê tởm như những người khác, càng thêm phụ thuộc vào cô, gần như bám theo cô không rời nửa bước. Bạc Lị không để tâm lắm. Cô đang nghĩ đến chuyện khác. Bà Merlin đến chết cũng không tiết lộ tung tích của những diễn viên dị hình đó. Nếu muốn mở gánh xiếc, chắc chắn phải tìm những diễn viên dị hình trước. Một mình cô không thể tìm được họ. Cô cần sự giúp đỡ của Eric. Nhưng không hiểu sao, thái độ của Eric với cô trở nên kỳ lạ. Đặc biệt là ngày cô cạo đầu cho Thon, cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay cô, ít nhất là mười mấy phút. Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến thấu xương, gần như làm ngưng trệ cả không khí. Bạc Lị cảm thấy hơi ngột thở, không biết cậu có nghĩ cạo trọc là một hình thức gây tổn thương, cho rằng cô đang làm nhục Thon không? Cũng không trách cậu nghĩ vậy, trong một số nền văn hóa, cắt tóc, cạo đầu thực sự là một hình thức làm nhục. Bạc Lị vội nói, y. Cậu hiểu lầm rồi, tôi cạo đầu cho Thon không phải để làm nhục cậu ấy, mà vì cậu ấy đã quá lâu không gội đầu tắm rửa, nếu không cạo bỏ tóc bẩn đi, da đầu có thể bị lở loét và nhiễm trùng. Eric không tỏ thái độ gì. Nhưng vẫn không rời mắt khỏi ngón tay cô. Bạc Lị bị cậu nhìn đến nổi da gà, tim đập thình thịch. Ánh mắt cậu quá kỳ lạ, khó đoán, dù cậu có lấy dao chặt đứt ngón tay cô ngay lúc này, cô cũng không ngạc nhiên. Bạc Lị chợt nảy ra ý tưởng, hỏi, "Cái tóc cậu cũng hơi dài rồi, để tôi cắt cho cậu nhé." Cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu một lúc, rồi bất ngờ gật đầu. Bạc Lị hoàn toàn không hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu thậm chí còn phản ứng khi cô nhìn tay cậu, vậy mà lại đồng ý để cô cắt tóc. Cô thay một tấm vải sạch, quấn quanh người cậu, ngón tay thấm nước chải tóc cậu. Cậu có vẻ hơi khó chịu, nhắm mắt mạnh một cái, yết hầu nhô lên hạ xuống khi nuốt. Bạc Lị chợt nhận ra, cậu có vẻ không lớn hơn Thon là mấy, 2 tuổi, nhiều nhất là 3 tuổi, nhưng phát triển tốt hơn Thon, vóc dáng cao hơn, ngón tay dài hơn, và yết hầu cũng rõ nét hơn. Hormone nam tính cũng mạnh mẽ hơn. Bạc Lị giật mình vì suy nghĩ của mình, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ này sang một bên và bắt đầu cắt tóc cho cậu. Tóc cậu rất dày, có vẻ mới gội, thoang thoảng mùi xà phòng, cảm giác mát lạnh và khô ráo. Tóc ở gáy cạo rất ngắn, chân tóc cứng và gây xước tay, nhưng tóc trước trán lại mỏng và mềm, như lông tơ của động vật nhỏ. Cảm giác ngón tay đang xen với tóc khiến người ta nổi da gà. Bạc Lị kìm nén nhịp tim dồn dập, đưa tay vén tóc mái cậu. Ngay lập tức, cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Bạc Lị sững người. Nhưng cậu đã buông tay ra, như thể ra hiệu cho cô tiếp tục. Bạc Lị hít một hơi sâu, đơn giản cắt tóc mái cho cậu, cố gắng tạo layer, rồi dùng tông đơ cạo chân tóc hai bên mái. Khi cạo đầu cho Thon, cô hoàn toàn bình tĩnh, không có bất kỳ liên tưởng nào. Còn khi cắt tóc cho Eric, những suy nghĩ trong lòng cô ngày càng kỳ lạ. Không biết có phải ảo giác của cô không, tóc cậu dường như có sức hút hơn tóc Thon, đặc biệt là sau khi cạo ngắn tóc hai bên mái, lộ ra chân tóc màu xanh đen. Cô gần như cảm nhận được một sức hút kỳ lạ. Bạc Lị lần đầu tiên biết rằng, cắt tóc cho người khác cũng có thể trở nên ám muội như vậy. Hơi thở cô theo bản năng trở nên gấp gáp. Có lẽ vì những ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra, và Eric là người đàn ông duy nhất bên cạnh cô, nên cô mới nảy sinh suy nghĩ như vậy. Một lúc nữa sẽ ổn thôi. Sau khi cắt xong, Bạc Lị lùi lại vài bước, quan sát kỹ một lúc và nhận ra tay nghề của mình khá tốt. Tuy nhiên, Eric đột nhiên cởi khăn choàng và đứng dậy định rời đi. Bạc Lị vội vàng ngăn cậu lại, "Ê khoan đã." Cậu dừng bước, hơi nghiêng đầu. Bạc Lị thấy vành tai cậu ửng đỏ, như bị phát ban vậy. "Dị ứng với dao cạo sao? Có chuyện gì?" Cậu ngắt lời cô. Bạc Lị hoàng hồn, "Y, cậu có thể giúp tôi một việc không?" Bà Melin vẫn chưa tiết lộ tung tích của những diễn viên dị hình đó, cậu có thể giúp tôi tìm họ không? Cậu ngập ngừng. Giọng nói trở nên kỳ lạ, cô không phải đã có Oliver Thon rồi sao? Thon chẳng biết gì cả. Bạc Lị khó hiểu, người cậu ấy đâu như cậu, một mình có thể điều hành cả một gánh xiếc. Eric im lặng. Bạc Lị tiến lên một bước, nắm lấy góc áo cậu, khẩn khoản nói, "Ê làm ơn đi, cậu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được những diễn viên dị hình đó. Giúp tôi nhé." Vài giây sau, cậu rút góc áo khỏi tay cô và quay người bỏ đi. Mặc dù thái độ của cậu từ đầu đến cuối đều tỏ ra thờ ơ, nhưng Bạc Lị biết cậu đã đồng ý. Cô suy nghĩ. Vậy ra, cậu không chỉ có phong thái quý ông kỳ lạ với phụ nữ, mà còn khó lòng cưỡng lại giọng nói nũng nịu của phụ nữ. Với sự giúp đỡ của Eric, tung tích của những người dị hình khác nhanh chóng được phát hiện. Một người phụ tá của Ricky, sau khi thấy Ricky và Boy đều chết một cách bí ẩn, đã nhanh chóng liên hệ với một thuyền trưởng, muốn đưa 5 người dị hình, bao gồm cả Emily, đến London. Ngoài cô gái 4 chân Emily, trong số họ còn có một người lùn, một người khổng lồ, một người thằn lằn có đầu gối uốn ngược, và một cô gái chân to bị bệnh phì đại chi dưới. Nhìn thấy nhóm người như vậy, thuyền trưởng ngay lập tức nhận ra người phụ tá làm nghề gì, và đòi 500 bảng tiền tàu, nếu không sẽ không cho họ lên tàu. Hai bên rơi vào bế tắc, tranh cãi không ngừng trên bến cảng. Tuy nhiên, cả thuyền trưởng và người phụ tá đều rất thận trọng, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến từ ở người dị hình, chỉ gọi là dị hàng hóa. Bạc Lị đã từng đến bến cảng tìm kiếm, nhưng người phụ tá đã ngụy trang thành thủy thủ, bôi đen mặt, dáng râu giả, thường nói tiếng Tây Ban Nha, không biết Eric đã tìm ra anh ta như thế nào trong biển người mênh mông. Sau khi cứu được những người dị hình, Bạc Lị thuê một biệt thự ở ngoại ô và bố trí cho họ ở đó. Bạn đang nghe hạ giọng audio. Cô gái chân to ấy tên là Macbeth, có mái tóc vàng mềm mại đẹp đẽ. Ricky để có được cô ấy, đã đánh mẹ cô ấy một trận, không lâu sau, mẹ cô ấy vì nhớ thương cô ấy quá mà qua đời. Từ đó về sau, không còn ai dùng giấm gội đầu cho tôi nữa. Cô ấy lẩm bẩm, "Cái tóc tôi đều xơ hết rồi." Người khổng lồ thì tên là Theodo, anh ta cao tới 2m4, đây là lần đầu tiên Bạc Lị gặp người cao hơn cả Eric, không khỏi có chút đề phòng. Chỉ bắt tay chào hỏi qua loa. người lùn y và ở người thằng lằn, một người tên là Francis, người kia tên là Flo. Không hiểu sao người lùn không thích Bạc Lị lắm, cứ gặp cô là trợn mắt. Flo là một cô bé thích làm đẹp, khi nghe nói không phải đóng vai người thằng lằn nữa, cô bé reo lên vui sướng, coi Bạc Lị như chị gái ruột, ôm cổ cô và ngồi trên người cô không chịu xuống. Người lùn nhìn quanh, để các người cứ thế mà quên ơn của ngài Ricky Terry sao? Cô gái chân to e mắt beo phẫn nộ, e mặt sát cái ơn huệ của ông ta. Ông ta giết mẹ tôi, nếu ông ta chưa chết, tôi thật muốn dùng chân dẫm chết ông ta. Theo đô giữ im lặng. Vợ lo nói, chị em không thích đóng vai người thằng lằn, em muốn nhảy ba lê, em muốn làm cô gái xinh đẹp. Người lùn mắng, y với đầu gối như thế, cả đời mày chỉ có thể làm người thằng lằn. Không có khán giả nào muốn xem một cô gái thằng lằn nhảy ba lê đâu. Bạc Lị lạnh lùng quan sát, nghi ngờ người lùn này không phải nạn nhân mà là thủ phạm. So với những diễn viên dị hình khác, người lùn không hiếm, nhiều đoàn kịch đều có người lùn, thậm chí có cả cặp vợ chồng lùn biểu diễn cùng nhau. Tiền tàu đắt như vậy, thêm một người là thêm 100 bảng, người phụ tá không cần thiết phải tốn nhiều tiền để đưa một người lùn đến London, trừ khi anh ta có mục đích khác, giám sát những người này. Thấy họ cãi nhau không ngừng, Bạc Lị suy nghĩ một lúc, lấy ví ra, đưa cho người lùn 2 đồng, rồi nếu anh không muốn ở đây thì đi đi. Người lùn kinh ngạc nói, ở những người này đều là đồ ăn không ngồi rồi vô dụng. Cô thà giữ họ còn hơn giữ tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi rất giỏi kiếm tiền. Đừng có hối hận. Tôi sẽ không hối hận đâu. Bạc Lị bình thản nói. Người lùn giật lấy 2 đồng tiền, tức giận bỏ đi. Sau khi anh ta đi, những người khác lập tức than phiền với Bạc Lị về việc người lùn thường xuyên cay nghiệt và độc mồm độc miệng thế nào, thật tốt khi anh ta không ở đây nữa. Bạc Lị vừa an ủi họ, vừa vào bếp nướng một cái bánh nhân, phết kem và sốt chocolate lên trên, tuy không có kỹ thuật gì đặc biệt nhưng nhanh chóng chiếm được cảm tình của 2 cô gái. Theo đô lịch sự gật đầu với cô, nghe cảm ơn. Bạc Lị, không có gì. Khi ăn bánh, mắt beo cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, Bạc Lị đã buộc một dải ren trắng lên đầu gối phì đại của cô ấy vui sướng vô cùng, cả tối cứ tươi cười. Flo thì nói to, nơi này đúng là thiên đường. Có mái nhà, có đèn khí đốt, lại còn có kem và sốt chocolate, cô bé muốn ở bên cạnh Bạc Lị cả đời. Cuối cùng, Bạc Lị chúc họ ngủ ngon và trở về phòng mình đi ngủ. Trước khi ngủ, cô hơi thắc mắc, Eric đang ở đâu? Kể từ khi cứu những người này, cậu lại biến mất. Tên người lùn cầm tiền, ra khỏi biệt thự vẫn không ngừng chửi bới. Đồ đàn bà không hiểu biết, thà nhận những kẻ dị hình còn không cần tôi. Anh ta nhổ nước bọt. Để cô ta hoàn toàn không biết năng lực của tôi, cũng không biết ngài Terry coi trọng tôi đến mức nào. Trong mắt hầu hết khán giả, người lùn tuy là người dị hình, nhưng cũng là hiện thân của sự cần cù, thiện lương và tay nghề thợ thủ công. Francis nhờ đó kiếm được không ít tiền, anh ta cấu kết với Ricky, mua đồ thủ công giá rẻ ở thành phố trước, đến thành phố sau gắn mác sản phẩm thủ công của người lùn gây bán gấp đôi giá. 2 người lợi dụng định kiến của dân chúng về người lùn, kiếm được bộn tiền. Khi túi tiền đã đầy, người lùn bắt đầu coi thường những người dị hình khác, tự cho mình như Ricky, là chủ nhân của họ. Không ngờ Ricky lại chết như vậy, còn anh ta bị một người đàn bà đuổi đi, gánh xiếc làm gì có đạo lý để phụ nữ lãnh đạo. Giống như đi thuyền vậy, có đàn bà trên thuyền, sớm muộn cũng chìm xuống biển. Người lùn càng nghĩ càng tức, không nhịn được chửi bới giữa đường phố, thì ai thèm làm việc cho cô ta chứ, nếu không phải cô ta xen vào, tôi đã đến London kiếm tiền lớn rồi. Đồ đàn bà chết tiệt, phá hoại chuyện tốt của tôi, đợi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ thuê người bán cô ta vào lầu xanh. Con đàn bà này cũng ngu, trước khi đi còn cho anh ta 2 đồng, vừa đủ đi uống rượu. Francis tung đồng xu trên tay, bước vào một quán rượu đèn đỏ, không để ý phía sau có một bóng ma đang theo dõi. 2 đồng chỉ đủ mua 1 chai whisky Kentucky, hơn nữa còn không được uống trong quán, người phục vụ cho rằng anh ta trông quá giống trẻ con, uống rượu trong đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng quán. Francis nhịn cơn tức trả tiền, cầm chai whisky đi ra đường lớn. Mẹ kiếp cái gì giống trẻ con. Mặt anh ta rõ ràng để râu một bụng, toàn là cái cớ, người phục vụ chỉ là coi thường người lùn. Nhưng không sao, anh ta sẽ sớm có tiền thôi. Francis uống một ngụm lớn whisky, ngày mai anh ta sẽ đi ứng tuyển vào đoàn kịch, ký hợp đồng biểu diễn, không đến 2 tháng, không đến 1 tháng, anh ta sẽ lại giàu có và có địa vị như trước. Đợi tôi có tiền. Người lùn lẩm bẩm, Hãy đợi tôi có tiền, đồ đàn bà chết tiệt, đợi tôi có tiền. Trong giây lát tiếp theo, người lùn chỉ thấy cổ mình bị thắt lại, có thứ gì đó siết chặt lấy nó. Chưa kịp quay đầu chửi rủa, chỉ nghe ê rắc ê một tiếng giòn tan, xương cổ bị bẻ gãy, máu thịt rách toát, đầu ê bịch ê một tiếng lăn xuống đất. Eric từ trên cao nhìn xuống đầu người lùn. Kể từ khi cậu thấy cảnh Bạc Lỵ ở chung một phòng với mấy người dị hình kia, cậu đã không kìm nén được ý định giết chóc trong lòng. Điều này không nên. Cậu không cần phải xúc động vì cô. Tuy nhiên, ý định giết chóc lại càng mạnh mẽ. Khi cậu thấy cô đưa mấy người dị hình kia về biệt thự, chọn quần áo cho họ, nướng bánh cho họ, bắt tay họ, ôm họ. Có lúc, cậu gần như muốn giết tất cả mọi người trong nhà. Cậu nhanh chóng dời ánh mắt, cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ kỳ quặc này. Tuy nhiên bất kể nhìn vào đâu, cậu đều thấy có thể trở thành công cụ giết người. Dao ăn, nĩa, đĩa vỡ, dây rèm cửa, gậy cời lửa trong lò sưởi, kìm kẹp than, sừng hâu trên giá lò sưởi chỉ cần cậu muốn, nơi này có thể lập tức biến thành lò sát sinh kinh hoàng. Nhưng tại sao cậu phải giết người vì cô? Máu của người lùn đã lan đến chân cậu, thấm ướt mũi giày da. Ý định giết chóc đang sôi sục vẫn không thể bình tĩnh, vần quanh, lượn lờ, quấn quýt bên cậu. Cậu nhắm mắt thật mạnh, trong đầu lại bất ngờ hiện lên cảnh cô cắt tóc cho thon. Chỉ nghĩ đến việc ngón tay cô từng luồn qua mái tóc thon, dính phải mùi của thon, cậu đã muốn bóp cổ thon. Điều này quá bất thường. Càng bất thường hơn là, kể từ ngày cô cắt tóc cho cậu, trên đầu cậu luôn có cảm giác được vuốt ve. Đầu là bộ phận yếu ớt nhất, mặt là điều cấm kỵ của cậu. Nhưng cảm giác từ ngón tay cô vẫn còn đọng lại trên đó. Như thể ngón tay cô đã chạm đến rìa mặt nạ, có thể lột đi lớp da khác của cậu bất cứ lúc nào. Điều này khiến cậu cảm thấy bất an và bị phơi bày. Ngực cậu không khỏi thắt lại, tim đập nhanh và mạnh, mỗi nhịp đều gần như co giật, giống như mắc phải căn bệnh nan y vậy. Cậu không biết đây là bệnh gì, chỉ thấy toàn thân nóng bức, miệng khô khát, có gì đó không ngừng sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Không có điểm dừng. Chương 28, giống như một con thú hoang đang phấn khích. Khi Bạc Lỵ tỉnh dậy, cô giật mình hoảng hốt. Biệt thự này là nơi cô thuê tạm thời, chủ nhà cảm thấy New Orleans quá ẩm ướt, có quá nhiều rắn rết và chuột bọ, đêm đến toàn tiếng sói tru và tiếng kêu của cáo, lại còn có lợn rừng hút vào hàng rào, nên đã đăng thông báo cho thuê trên báo. Bạc Lỵ thấy thông báo liền thuê ngay. Chủ nhà thấy có người tiếp quản liền dọn đồ đi ngay, ngay cả đồ nội thất đắt tiền cũng không mang theo. Bạc Lỵ định sáng hôm sau thức dậy mới đi lấy quần áo ở khách sạn, không ngờ khi tỉnh dậy, trên giường đã bày đầy quần áo. Cô tưởng Eric đã mang quần áo từ khách sạn đến, nhưng nhìn kỹ lại thì hóa ra là một bộ quần áo hoàn toàn mới. Áo nịt ngực, găng tay, mũ, tất dài, giày, phụ kiện lụa trên mũ, váy nhung trắng, thắt lưng màu vàng nhạt, áo khoác lông dê trắng. Bạc Lỵ cảm thấy phức tạp trong lòng. Cậu thậm chí còn chọn cả phụ kiện trên mũ cho cô. Điều này có ý nghĩa gì? Bạc Lỵ cố gắng nhớ lại nội dung nguyên tác, cố tìm ra lý do cậu làm như vậy. Nhưng trong nguyên tác có viết cậu thích ăn mặc cho phụ nữ như búp bê đâu. Tuy nhiên, cậu quả thật có xu hướng kiểm soát rất mạnh mẽ. Trong nguyên tác, cậu không cho phép bất kỳ ai ngoài mình ra vào phòng số 5, cũng không cho phép bất kỳ diễn viên nào không đạt tiêu chuẩn của mình lên sân khấu biểu diễn. Trong phim kinh dị, nữ ca sĩ soprano bị cậu ném vào lò hơi là một ví dụ. Đúng vậy, những thứ cậu giỏi nhất là âm nhạc, kiến trúc, ảo thuật, tất cả đều cần khả năng kiểm soát và lãnh đạo mạnh mẽ. Việc cậu muốn kiểm soát cô cũng là bình thường. Miễn là đừng giết cô là được. Dù sao cô cũng thường không biết ngày mai nên mặc gì, cứ xem như tiết kiệm thời gian chọn đồ vậy. Bạc Lỵ vui vẻ thay váy. Điều khiến cô ngạc nhiên là không chỉ váy vừa vặn hoàn toàn, mà áo nịt ngực, găng tay, mũ, tất dài, giày cũng đều vừa khít với số đo của cô. Eric đã đo kích thước khi nào? Điều khiến cô sốc nhất là đôi giày. Sau khi xuyên không, giày của cô chưa bao giờ vừa chân, ở gánh xiếc, cô đi giày của người khác, một đôi giày da xám nứt nẻ, to đến mức gần như treo lủng lẳng trên chân, cô phải dùng ngón chân móc chặt đế giày mới không bị văng ra ngoài. Sau khi vào thành phố, giày cũng chỉ tạm vừa chân. Giày nam không có cỡ nhỏ như vậy. Giày nữ hoặc là quá mềm, làm toàn bằng lụa, hoặc là quá cứng, như giày cao su, cô phải dán băng keo ở ngón út và gót chân mới không bị chảy máu vì phồng rộp. Giày thể thao trong ba lô, Tuy gần với cỡ chân của cô nhưng cô tiếc không dám mang, chỉ có một đôi giày thể thao, hỏng là hết. Tất nhiên, New Orleans không thiếu dịch vụ đóng giày, nhưng các cửa hàng tốt đều phải xếp hàng chờ ít nhất nửa năm. Bạc Lị nhìn đôi giày trên chân mình. Đó là một đôi giày da cừu trắng mềm, thiết kế không phức tạp, thậm chí còn khá đơn giản. Mặt giày được khắc họa tiết đối xứng rỗng, còn họa tiết đế giày thì phức tạp hơn một chút, giống phong cách thời kỳ Baroque. Cô càng nhìn càng nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái trong lòng. Đôi giày này, không phải do Eric tự tay làm đấy chứ? Vừa vặn đến mức này, chỉ có thể là làm thủ công, giày bán trong cửa hàng không thể nào khớp cả độ cong bàn chân của cô được. Nhưng tại sao cậu lại làm giày cho cô? Và làm thế nào để đo được số đo bàn chân của cô? Chỉ nhìn giày cô từng đi có thể có được số liệu chính xác như vậy sao? Hay là, cậu đã lẻn vào phòng cô khi cô ngủ, dùng ánh mắt, thước dây, lòng bàn tay đo đạc từng tấc một chiều dài và độ cong của bàn chân cô? Tim Bạc Lị không khỏi đập mạnh. Điều khiến cô rối loạn là dường như cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi giày, như thể không phải giày mà là bàn tay gân guốc của Eric đang nâng đỡ bàn chân cô. Bạc Lị rất muốn cởi đôi giày này ra, thay vào đôi giày bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cô rất muốn biết tại sao Eric lại làm như vậy. Cũng muốn biết, khi thấy cô đi đôi giày này, cậu sẽ có phản ứng thế nào? Đầu óc Bạc Lị rối bời, những suy nghĩ kỳ quặc nối tiếp nhau, cậu đối xử với cô như vậy, liệu còn muốn giết cô nữa không? Cậu còn dùng dao đánh thức cô giữa đêm nữa không? Cậu ăn mặc cho cô như búp bê, làm giày riêng cho cô, rốt cuộc là có ý gì? Là ảo giác của cô, hay bầu không khí giữa họ thực sự đã trở nên có chút mờ ám? Bạc Lị đã trải qua hai mối tình ngắn ngủi, loại không mấy nghiêm túc, đều là người khác theo đuổi cô trước, rồi bị tính hướng nội của cô làm nản lòng. Cô không thích tiệc tùng, không thích quán bar, không thích hoạt động ngoài trời. Nhiều người đàn ông khi nghe cô thích xem phim kinh dị thì mắt sáng rực lên vui mừng, tưởng cô sẽ sợ hãi đến mất hồn mất vía, chui vào lòng họ tìm kiếm sự an ủi. Thực ra, đó chỉ là bạn đồng hành khi ăn cơm của cô thôi. Ngoài một vài bạn diễn nam, cô tiếp xúc với đàn ông thực sự có hạn, có phải vì thế mà sinh ra cảm giác mờ ám với Eric? Bạc Lị không biết. Đầu óc cô rối loạn cực độ. Có điều gì đó đang đi chệch hướng. Cô nhận thức rõ ràng rằng, điều này là sai lầm, là bất thường, cần phải được nghiêm khắc sửa chữa. Thậm chí còn có một chút ý vị không đạo đức. Eric có thể nhỏ hơn cô vài tuổi. Nhưng cảm giác phi đạo đức đó nhanh chóng bị lu mờ bởi sự nguy hiểm toát ra từ cậu. Cậu có thể giết cô bất cứ lúc nào, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tuổi tác của cậu nữa. Không, không đúng. Bạc Lị nhắm chặt mắt lại, trong đầu hét lên ê dừng lại y vài lần. Cô bị sốc bởi chính suy nghĩ của mình. Cậu chỉ chuẩn bị cho cô một đôi giày, tình cờ vừa vặn với chân cô, vậy mà cô đã nghĩ nhiều đến thế. Bạc Lị nghĩ rằng có lẽ mình đang đói. Hoặc là đang quá rảnh rỗi. Nghĩ đến đây, cô lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, bước ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi tìm địa điểm biểu diễn cho gánh xiếc. Cô gái chân to e mắt bèo giống như Emily, cần phải ngồi xe lăn suốt đời, khó di chuyển. Theo đô tỏ ra vô cùng trầm lặng, Bạc Lị không hiểu nhiều về anh ta, không dám đem theo bên mình một người khổng lồ vì cao 2m4. Cô gái bốn chân Emily là người có trải nghiệm đau thương nhất trong số họ, không chỉ bị ép phá thai, còn bị người quản lý bán cho Ricky, suýt bị giết để làm tiêu bản. Dù được sống lại, tâm trạng cô ấy vẫn chưa khá hơn, chỉ khẽ nói với Bạc Lị một tiếng y cảm ơn. Những người có thể đi cùng chỉ có Thon và Floor. Flo chỉ bị đầu gối cong ngược hơn người bình thường một chút, không ảnh hưởng đến việc đi lại. Cô bé có gương mặt dễ thương, tính cách hoạt bát, rất thân thiết, Bạc Lị rất vui khi có cô bé bên cạnh. Trước khi đi, Bạc Lị đưa cho Mark Bell một khẩu súng, khẽ nói rằng nếu theo đô có hành động bất thường thì bắn anh ta một phát. Sở dĩ cô không đưa cho Emily vì sợ cô ấy tự sát. Mặc dù Mark Bell đi lại khó khăn, nhưng đôi tay rất linh hoạt, và dù mất mẹ, cô ấy cũng không buông xuôi mà càng cố gắng sống tốt hơn, đưa súng cho cô ấy là lựa chọn tốt nhất. Mark Bell nhận súng, kín đáo giấu trong váy lót, nói, "Chị yên tâm, tiểu thư Clamen nhất định không phụ lòng tin của cô." Họ đều thích gọi cô là tiểu thư Clamen, dù cô sửa thế nào cũng không được. Bạc Lị xoa đầu cô ấy, rồi dẫn Flo và Thon lái xe ra ngoài. Đầu tiên, cô đến tòa báo địa phương, bỏ tiền đăng một thông báo tuyển dụng. biệt thự số 108 phố Flower Garden cần hai nữ hầu phòng, một đầu bếp nữ, một nam hầu phòng, một người đánh xe ngựa, lương thưởng thỏa thuận, ưu tiên người thật thà. Sau đó là việc tìm địa điểm biểu diễn. Bạc Lị không định biểu diễn ở nhà hát hay phòng hòa nhạc, hai nơi này tiền thuê quá đắt, mặc dù cô có tiền nhưng không muốn chi nhiều cho tiền thuê. Ai bảo gánh xiếc chỉ có thể biểu diễn xiếc và ảo thuật, hoặc là cho người dị hình đứng thành hàng để người khác xem. Kế hoạch thực sự của cô là tạo ra một ngôi nhà ma, nhưng không đơn giản chỉ là nhà ma. Nhà ma thời hiện đại rất e cạnh tranh, lại là sản phẩm tiêu dùng một lần, chỉ có thể thu hút khách du lịch từ nơi khác đến. Đây là thế kỷ 19, tuy đã có tàu hỏa, nhưng đa số mọi người không thể vì một ngôi nhà ma mà đi tàu đến trải nghiệm. Muốn có lợi nhuận, cô vẫn phải như các đoàn kịch khác, lưu diễn ở các thành phố khác nhau. Vì vậy, cô không thể như những nhà ma thông thường, dựa vào cảnh trí phức tạp, cơ quan lớn để tạo hiệu ứng đáng sợ, nếu không khi cô vất vả trang trí xong, khán giả đã chạy gần hết. Cô phải đơn giản hóa đạo cụ và cơ quan. Vừa hay, bên cạnh cô có một bậc thầy về cửa bí mật và cơ quan. Bạc Lị đột nhiên hiểu, tại sao người quản lý gánh xiếc và Ricky đều muốn có được Eric một cách thiết tha như vậy. Bởi vì có Eric, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Cơ quan có thể giao cho cậu. Ảo thuật cũng có thể giao cho cậu. Âm nhạc cho nhà ma, nhạc đệm hậu trường đều có thể giao cho cậu. Cậu quá toàn năng, có thể thực hiện bất kỳ ý tưởng điên rồ nào của cô. Điểm khó duy nhất là làm sao thuyết phục cậu tham gia. Nhưng dường như đây cũng không phải là điểm khó. Bạc Lị cúi xuống nhìn đôi giày trên chân mình. Dù có tình ý hay không, mối quan hệ giữa họ đã trở nên không bình thường. Cậu là một con thú hoang không hiểu nhân tính. Nhưng cô có thể khiến cậu ngừng săn mồi. Cậu là một thiên tài hiếm có trên đời. Nhưng cô có thể khiến cậu phục vụ cho mình. Dù tiếp xúc với cậu vẫn có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải thừa nhận rằng, cảm giác thuần hóa một con thú hoang thật sự quá tuyệt vời. Bạc Lị biết suy nghĩ của mình rất nguy hiểm, nhưng cô không thể kiểm soát được. Nếu phải trách thì trách Eric, đôi giày này đã hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của cô, gần như không thể suy nghĩ bình thường. Bạc Lị tìm đến vài chủ quán rượu, hỏi họ có muốn cho thuê địa điểm cho gánh xiếc biểu diễn không. Mấy quán đầu tiên, chủ quán chưa gặp cô đã từ chối thẳng thừng. Chủ quán cuối cùng tưởng mình nghe nhầm, thì gánh xiếc. Biểu diễn. Sân khấu nhỏ thế này chỉ có thể hát hò, nhảy múa, làm sao có thể để các người DJ nhảy qua vòng lửa. Bạc Lị giải thích sơ qua ý tưởng của mình. Chủ quán nghe đến ngây người, nhưng vì chưa từng thấy kiểu e biểu diễn e như vậy, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán, vẫn từ chối thẳng. Bạc Lị nói, e không sao, ông chỉ cần cho tôi thuê chỗ, rượu trong tối đó tôi sẽ trả tiền, không ai từ chối rượu miễn phí, ngay cả khi buổi biểu diễn không thành công, vì có rượu miễn phí, họ cũng không đổ lỗi cho quán rượu. Chủ quán suy đi tính lại, cảm thấy Bạc Lị có thể là một tiểu thư nhà giàu ngốc nghếch nhiều tiền, không chịu ở yên trong nhà, lại chạy ra ngoài lập gánh xiếc kiểu mới. Với suy nghĩ e có tiền không kiếm là đồ ngu, ông chủ đồng ý, với điều kiện phải thanh toán tiền rượu trước khi biểu diễn. Sau khi ký hợp đồng, Bạc Lị lái xe trở về biệt thự ngoại ô. Sau một ngày bôn ba mệt mỏi, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cô đã tan biến hết, chỉ muốn tắm rửa rồi ngã lưng xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Sau bữa tối, Bạc Lị tắm xong, mặc bộ đồ ngủ cô tông, vấn tóc ướt, trở về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, cô giật thót mình, như thể bị dội một gáo nước lạnh buốt. Eric đang ở trong phòng cô. Trong phòng ngủ không bật đèn. Cậu đang nhìn cô, ánh mắt như có thực thể. Nhưng cô không thể thấy vị trí của cậu. Dường như cậu có thể ở bất cứ góc tối nào. Bạc Lị bình tĩnh đóng cửa lại và nói, "Ê chào buổi tối, có chuyện gì không?" Trong bóng tối, tiếng bước chân từ xa đến gần. Cậu dường như đã đến trước mặt cô. Tiếng thở phát ra từ phía trên cô. Ban đầu, khi nghe tiếng thở của cậu, cô luôn liên tưởng đến tiếng thở của kẻ sát nhân trong phim kinh dị. Dù nạn nhân chạy đi đâu, tiếng thở nặng nề ấy vẫn bám theo như hình với bóng. Tuy nhiên, không biết từ khi nào, tiếng thở của cậu trong tâm trí cô dần dần thay đổi bản chất. Bạc Lị đứng im không nhúc nhích, trong đầu không kìm được nghĩ, khi cậu đo bàn chân cho cô, có phải cũng thở như vậy khi đến bên giường cô không? Lồng ngực cô tê dại, không dám nghĩ tiếp. Cảm giác thành tựu vi diệu và tội lỗi trộn lẫn vào nhau, ngược lại khiến cô cảm thấy một sự rung động kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, Tim cô đột ngột ngừng đập. Eric búng tay một cái, ánh nến trong phòng bỗng sáng lên. Cậu quay lưng về phía ngọn nến lay động, ánh mắt trên mặt nạ trắng khó đoán được ý nghĩ. Bạc Lỵ hiếm khi nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng tối nay, ánh mắt của cậu dường như có một sức hút đặc biệt, khiến người ta muốn nhìn mãi. Hốc mắt cậu sâu hắm, ánh mắt như hai chiếc móc câu, xuyên vào mắt cô, lay động mạch máu, kéo giật dây thần kinh. Hơi thở cô chậm lại, toàn thân không tự chủ được thả lỏng. Như thể có một sức mạnh kỳ lạ, tiếp quản cơ thể cô, điều khiển đôi chân cô, từng bước tiến về phía cậu. Dưới ánh nến, đôi mắt cậu dường như chuyển từ màu hổ phách sang màu vàng kim, trông giống như một con thú hoang đang phấn khích. Đôi mắt màu vàng kim. Trong nguyên tác, màu mắt của Eric. Nguyên tác. Bạc Lỵ chợt tỉnh táo lại, lùi hai bước, "Ê, tại sao cậu thôi miên tôi?" Eric không trả lời. Bạc Lỵ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, nhớ ra trước đây mình từng tò mò, ngoài danh hiệu bậc thầy âm nhạc, kiến trúc và ảo thuật, cậu còn có danh hiệu bậc thầy gì nữa? Bây giờ, cô đã nhớ ra hết, cậu còn là bậc thầy thôi miên hàng đầu thế giới. Bạc Lỵ lau mồ hôi lạnh, cảm thấy mình thật sự đã nhặt được báu vật. Giá mà Eric có thể về hiện đại với cô thì tốt biết mấy. Với sự giúp đỡ của cậu, ở thời hiện đại, họ cũng có thể phát triển ngôi nhà ma thành quy mô lớn mạnh. Eric nhìn Bạc Lỵ không chút cảm xúc. Cậu cũng không biết tại sao mình lại thôi miên cô. Có lẽ vì biểu cảm của cô khi nhìn cậu quá sợ hãi, mặt tái nhợt, thở gấp, má ửng đỏ bệnh hoạn, liên tục nuốt nước bọt. Cậu muốn cô đừng sợ cậu đến thế. Nhưng đã thất bại. Vì vậy, cậu chỉ có thể dời ánh mắt đi, lạnh lùng nói, "Ê, không liên quan đến cô." Chương 29, chính cậu đã dẫn dắt cô bước vào mối quan hệ không bình thường này. Không liên quan đến cô. Bạc Lỵ, yêu. Cô cần nhờ cậu giúp đỡ nên không muốn tranh cãi về chuyện này. Tuy nhiên, những ngày gần đây cô luôn cảm thấy bất an, không biết có phải do cậu thôi miên cô không? Trong lòng Bạc Lỵ rất rõ, thôi miên không thể mạnh đến mức như vậy. Thông thường, muốn thôi miên một người, cần phải khiến đối phương tin tưởng, sau đó dùng ám thị tâm lý, khiến đối phương rơi vào trạng thái thả lỏng sâu hơn. Lúc nãy cô bị thôi miên là vì, một là tin rằng Eric có khả năng điều khiển cô, hai là cậu đã búng tay. Giống như chiếc đồng hồ quả quýt không ngừng lắc lư trong tay nhà thôi miên trong phim. Cậu đã đốt lên những ngọn nến trong phòng ngủ ngay trước mặt cô, càng làm sâu sắc thêm niềm tin của cô về năng lực của cậu. Vì thế, cô mới thả lỏng, để mặc cậu điều khiển tứ chi của mình. Những suy nghĩ lung tung trong thời gian gần đây của cô, giống như là... Bạc Lỵ kịp thời dừng suy nghĩ của mình lại. Quá nguy hiểm. Không thể nghĩ tiếp được nữa. Tuy nhiên, cô lại không kìm được việc chuyển ánh mắt về phía cậu. Thời gian qua đi, dường như cậu cao hơn trước, chiều cao vượt quá 1m9, không còn gầy gò như trước nữa. Cánh tay, eo bụng, đùi dần trở nên săn chắc và đẹp đẽ, tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt của người khác giới. Còn mạnh mẽ hơn cả lúc thôi miên. Cậu không còn là cậu thiếu niên gầy gò đáng sợ nữa, mà đang trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Cô bỗng có cảm giác không còn đường lui. Như thể bị bao vây bởi khí chất đầy tính công kích của cậu. Lúc này, cậu bất ngờ đưa tay ra, nắm cầm cô, xoay mặt cô sang hướng khác. Cậu không thích bị cô nhìn chằm chằm. Bạc Lỵ chợt tỉnh lại, thầm mắng bản thân mê muội, nhìn quá say mê, suýt quên mất chuyện chính. Cô hắng giọng, tiến lên một bước, "Dạ, còn nhớ trước đây tôi từng nói muốn tổ chức một cánh xiếc khác không?" Cậu vẫn im lặng như mọi khi. Bạc Lỵ tiếp tục nói, "Ê, bây giờ công tác chuẩn bị ban đầu đã gần xong nhưng còn thiếu mắt xích quan trọng nhất." Cậu liếc nhìn cô, "Ê, tiền." Cậu dừng lại một chút, buông cầm cô ra, "Ê, nói tiếp." Bạc Lỵ không biết phải mô tả nhà ma thế nào, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Ê, cậu có biết nhà ảo ảnh không? Loại phổ biến nhất trong gánh xiếc." Lời còn chưa dứt, trước mắt cô bỗng ập xuống một bóng đen. Cậu bất ngờ áp sát cô, một tay bóp cổ cô, nâng cầm cô lên mạnh mẽ, "Ý ai nói cho cô biết?" "Cái gì?" Bạc Lỵ hơi bối rối, "Ê, tôi..." Cậu dò xét đôi mắt cô, "Ê, tại sao nhắc đến nhà ảo ảnh?" "Tôi chỉ lấy ví dụ thôi." Ê, sự lạnh lùng và cảnh giác trong mắt cậu khiến lưng cô lạnh toát, có một khoảnh khắc, họ dường như lại trở về mối quan hệ ban đầu, "Ê, tôi muốn tạo ra một nhà ma, có nội dung phong phú hơn nhà ảo ảnh." Khụ, buông ra, tôi không thở được nữa. Cậu nhìn cô chăm chú, từ từ nới lỏng bàn tay đang kìm cô. Bạc Lỵ ngay lập tức quỳ xuống đất. Vừa thở khó nhọc, cô vừa cố gắng nhớ lại bất kỳ nội dung nào liên quan đến e nhà ảo ảnh ở trong nguyên tác. Không nhớ có chỗ nào đề cập đến e nhà ảo ảnh. Vậy tại sao phản ứng của cậu lại mạnh như vậy? Không. Đồng tử Bạc Lỵ hơi co lại, lưng rịn mồ hôi lạnh. Cô đã nhớ ra. Trong nguyên tác, tại cung điện Marandan, cậu từng lấy cái nhà ảo ảnh e làm nguyên mẫu để tạo ra một phòng tra tấn kinh hoàng. Phòng tra tấn có hình lục giác đều, bên trong có cây sắt, đèn công suất lớn, thiết bị tăng nhiệt điện động, và các loại gương khác nhau, gương phẳng, gương lõm, gương lồi. Chỉ cần bấm chốt công tắc, những mặt gương dị hình sẽ bắt đầu xoay theo trục, ánh sáng mạnh phản chiếu chéo nhau, không khí nóng như địa ngục. Tù nhân bị nhốt trong đó, chưa đầy nửa ngày đã rơi vào trạng thái điên cuồng, tuyệt vọng treo cổ trên cây sắt bên trong. Không trách được phản ứng của cậu lại mãnh liệt như vậy. Cậu nghĩ cô đã tiếp xúc với người ba tư. Phải nghĩ cách đánh trống lảng qua chuyện này. Bạc Lỵ suy nghĩ nhanh chóng, nói, nghe tôi đã nói rồi, tôi sẽ không coi diễn viên dị hình như vật trưng bày dùng một lần. Tôi muốn khán giả nhớ từng diễn viên dị hình, mua vé vì câu chuyện của họ, chứ không phải vì ngoại hình khác thường. Vài giây trôi qua, Eric đã lấy lại bình tĩnh, nghe cô muốn làm thế nào? Bàn chân to của Mark Bell quả thật hiếm gặp, nhưng dù hiếm đến mấy cũng không phải độc nhất vô nhị. Điều thực sự hiếm có chính là trải nghiệm của cô ấy. Nói tiếp. Hơi thở của Bạc Lỵ cũng đã ổn định, cô tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh. Thử hỏi, có mấy người có được trải nghiệm như cô ấy? Sinh ra đã dị hình, bị Ricky ép mua ép bán. Tôi định thuê một biệt thự, hoặc một quán rượu, chuyển câu chuyện của Mark Bell thành kịch bản, nhưng không phải loại kịch bản diễn trên sân khấu. Trong dự định của tôi, người ta mua vé vào không phải để xem người dị hình, mà là để trở thành người dị hình. Họ sẽ đóng vai Mark Bell, tự mình trải nghiệm cảm giác bị kỳ thị, bị săn đuổi, bị mua bán, nhưng không có nơi nào để trốn. Tất nhiên, Mark Bell chỉ là câu chuyện đầu tiên tôi muốn chuyển thể. Bạc Lỵ nói, sau này có tiền, có thể tôi sẽ chuyển thể cả câu chuyện của Emily, của Fleur nữa. Eric không nói gì. Bạc Lỵ nhận thấy cậu không còn cảnh giác như trước nữa, trong mắt như có ngọn lửa vàng đang cháy. Cậu bắt đầu quan tâm đến những điều cô nói. Con người là sinh vật rất phức tạp, họ sẵn sàng trả tiền để được cảm giác sợ hãi, cô nói. Xem những buổi biểu diễn quái dị, triển lãm tâm linh, đọc truyện kinh dị bản chất đều là để được trải nghiệm cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ có thể kích thích những bản năng nguyên thủy nhất của con người, như thèm ăn, sinh tồn và... Cô ngừng lại. Nỗi sợ có thể kích thích những bản năng nguyên thủy nhất. Phải chăng đó cũng là lý do khiến cảm xúc của cô với cậu gần đây trở nên phức tạp như vậy? Tóm lại. Cô hít một hơi sâu, và nhiều người không biết rằng họ có thể nghiện cảm giác sợ hãi, nghiện cảm giác tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp đó. Trong kế hoạch của tôi, khán giả sẽ đóng vai Mark Bell, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Ricky và Boy, họ còn phải đối mặt với ác quỷ trong tâm, do chính Mark Bell thể hiện, mới có thể thoát khỏi biệt thự. Trong quá trình này, họ không chỉ trải nghiệm được cảm giác phấn khích từ nỗi sợ, mà còn cảm nhận được niềm vui và sự hân hoan khi thoát ra. Nếu chỉ xem show quái dị thông thường, cả đời họ sẽ không bao giờ có được cảm giác này. Bạc Lỵ quả quyết nói, cho tôi hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần họ chơi một lần, sẽ muốn chơi lần thứ hai, chỉ để được trải nghiệm lại cảm giác phấn khích từ nỗi sợ. Tuy nhiên, cô quay sang nhìn cậu, nghe tôi có ý tưởng này là vì có cậu ở bên. Chỉ có cậu mới có thể hiện thực hóa một ý tưởng phức tạp như vậy, nếu không tất cả chỉ là giấy vẽ voi. Cậu dường như đang trầm ngâm suy nghĩ. Bạc Lỵ có chút lo lắng, sợ cậu lại nhắc đến e nhà ảo ảnh, cũng sợ những chuyện vừa xảy ra ảnh hưởng đến thái độ của cậu với cô. Không biết đã trôi qua bao lâu, giọng cậu mới vang lên bên tai cô. Tôi sẽ giúp cô hiện thực hóa nó. Tim Bạc Lỵ đập mạnh. Ý tưởng của cô cậu dừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ, rất hoàn hảo. Cô cảm thấy một cảm giác rung động bí ẩn. Phát ra từ vị trí trái tim. Giác quan của cô như bị rỉ sét, hoàn toàn không phân biệt được đây là cảm giác vui mừng vì thoát nạn, hay niềm vui khi được thiên tài công nhận, hay đơn giản chỉ là rung động. Vấn đề là, đây có thực sự là rung động không? Hay chỉ là một dạng nghiện nỗi sợ? Khi đối mặt với sợ hãi, con người sẽ kích hoạt bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy, Tim đập nhanh, đồng tử giãn ra, hơi thở gấp gáp, adrenaline tăng vọt. Gần như không khác gì với cảm giác rung động. Bạc Lỵ nhìn Eric, không chớp mắt. Cô không còn tránh né những đặc điểm nam tính trên người cậu, cố gắng quan sát kỹ từ đầu đến chân, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Đường hàm của cậu thực ra rất đẹp, đường nét rõ ràng, đường cong lạnh lùng mà sắc nét. Yết hầu cậu nhô ra, đường nét xương ngón tay, cổ tay sắc sảo và uyển chuyển, có một vẻ đẹp nghệ thuật khó tả. Ngoại trừ khuôn mặt, cậu hoàn hảo đến không thể chê. Sức mạnh thôi miên dường như lại giáng xuống đầu cô. Cô gần như không thể kiểm soát được bước chân tiến về phía cậu, từng bước một. Tuy nhiên, đầu óc cô lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Cô lạnh lùng nghĩ, nếu cô nhìn thấy mặt cậu, liệu còn cảm thấy rung động đó không? Cô còn đủ can đảm để nghiện nỗi sợ nữa không? Lúc này, cậu cúi đầu, ánh mắt hạ xuống. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Trong mắt cô, mắt cậu cũng rất đẹp, lạnh lùng, bí ẩn, như màu mắt của kẻ săn mồi. Trong mắt cậu như có loại thuốc mạnh không tên, chỉ cần nhìn nhau, cô đã cảm thấy cơ thể mình nóng lên, mềm nhũn. Ý tưởng này là bí mật lớn nhất của tôi. Cô nói. Đây là sự thật. Cô đã nói ra suy nghĩ của mình không giấu giếm. Cậu thông minh như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra cô không phải là Polly Clement. Con người xích lại gần nhau bằng cách trao đổi bí mật. Cô quá bình thường, trước bộ óc thiên tài của cậu, bí mật này có thể nói là không đáng một xu. Nhưng cô vẫn muốn trao đổi với cậu. Vậy nên, tôi có thể e cô nói, không hiểu sao lại có cảm giác khó thở, ơ nhìn thấy mặt cậu không? Bầu không khí đông cứng. Trong không khí, cảm giác vi diệu hoàn toàn biến mất. Cậu nắm chặt lấy gương mặt cô, cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm. Vậy tại sao cô muốn nhìn mặt tôi? Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp trả lời câu hỏi này. Bạc Lỵ sững người, rồi mới nói, "Ê, tôi chỉ muốn hiểu cậu nhiều hơn, tôi hứa sẽ không." Cậu lạnh lùng ngắt lời, "Kệ tôi không phải Oliver Thorne, những lời cô nói với cậu ta không có tác dụng với tôi." Bạc Lỵ nghẹn lời. "Không đúng, sao cậu biết cô định nói gì? Và làm sao cậu biết cô đã từng nói những lời đó với Thorne?" Hy vọng đây là lần cuối cùng cô hỏi câu này. Cậu nhìn xuống cô, giọng lạnh đến đáng sợ. Ngay nếu còn lần nữa, tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Bạc Lỵ không biết là do cảm giác của mình bị rối loạn, hay là gì, có vẻ như cậu sẽ không giết cô. Trước đây, mỗi lần cậu đe dọa cô, hoặc là dùng dao dọa cô, hoặc là bóp cổ cô đến khi xương cổ kêu lên những tiếng răng rắc đáng sợ. Và trong suốt quá trình đó, cậu không nói một lời nào, cô phải vắt óc van xin mới thoát được. Lần này, cậu chỉ nắm lấy mặt cô và còn nói nhiều như vậy. Giống như đang hù dọa cho có. Là cô điên rồi, hay sự thật đúng là như vậy? Có một khoảnh khắc, Bạc Lỵ hoàn toàn không phân biệt được mình đang nghĩ gì, cảm giác trong lòng là gì, là rung động, là sợ hãi, hay là tò mò với điều chưa biết. Cô giơ tay lên, đặt lên tay cậu. Cậu đang đeo găng tay đen. Cô chạm phải cảm giác lạnh lẽo của da thuộc. Nhưng cậu đột ngột buông mặt cô ra, phản ứng dữ dội lùi lại một bước. Bạc Lỵ cảm thấy mình có thể tiến thêm một bước, kêu cậu định giết tôi bằng cách nào? Cậu lạnh lùng nhìn cô, hơi thở nặng nề, toàn thân cứng đờ, như thể đang bị cô đe dọa vậy. Bằng dao găm, dây thừng, súng. Cô nói, chớp mi, hay là bằng tay cậu? Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, như muốn dùng ánh mắt đẩy lui cô. Nếu được chọn, tôi hy vọng là bằng tay cậu, vì tay cậu rất đẹp. Bạc Lỵ nói xong, cảm thấy mình hơi biến thái. Nhưng người biến thái hơn, không phải là cậu sao? Cậu theo dõi, giám sát, thôi miên cô, còn nửa đêm lẻn vào phòng cô, đo bàn chân cô, thậm chí không biết lấy số đo cơ thể cô từ đâu. Bây giờ, cô chỉ dùng chính chiêu của cậu để đối phó lại, vậy mà cậu lại lộ ra ánh mắt như thể đang bị bức hại. Rốt cuộc ai đang bức hại ai? Cô vốn là một phụ nữ trưởng thành tích cực, không hút thuốc, không uống rượu, sở thích lớn nhất là ở nhà chơi game, xem phim kinh dị trong lúc ăn cơm. Chính cậu đã cụ thể hóa nỗi ám ảnh với cảm giác sợ hãi của cô. Chính cậu đã ép cô nghiện cảm giác adrenaline tăng vọt. Chính cậu đã dẫn dắt cô vào mối quan hệ dị thường này. Cô mới là nạn nhân. Cậu có quyền gì mà lộ ra ánh mắt như vậy? Không biết từ lúc nào, Vị trí tấn công và phòng thủ giữa họ đã đổi chỗ cho nhau. Cậu nghiêng đầu, hàm căng cứng, dường như không muốn nhìn thẳng vào mắt cô, một đường gân xanh nổi rõ trên cổ. Bạc Lỵ cảm thấy nếu cô ép thêm một chút nữa, cậu sẽ từ bỏ kháng cự và đầu hàng. Tuy nhiên lúc này, cậu đột nhiên túm lấy tóc cô, kéo cô ra xa một chút, lạnh lùng hỏi, "Nghe cô nghĩ tôi sẽ không giết cô phải không?" Cậu đã không chỉ một lần túm tóc cô, nhưng những lần trước cô đều sợ đến không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lần này, cô lại phát hiện ra, hóa ra cảm giác da đầu bị kéo căng, cũng có thể khiến người ta cảm thấy hơi rung động, giống như ngày hôm đó. Ngày cô cắt tóc cho cậu. Có vẻ cậu cũng nhớ ra điều gì đó, cánh tay hơi cứng lại, cổ họng chuyển động mạnh, lập tức buông tay ra. Bạc Lỵ đang định thừa thắng xông lên, thì trước mắt bỗng chìm vào bóng tối, cậu không biết đã dùng cách gì để dập tắt ngọn nến trong phòng ngủ. Khi cô tìm được Diêm, mò mẫm thắp lại nến, cậu đã biến mất không còn dấu vết. Bạc Lỵ bắt đầu suy ngẫm, không biết hành động của mình có quá đáng không? Ngộ nhỡ cậu nổi giận, không giúp cô làm nhà ma thì sao? Chương 30, tại sao cậu lại có cảm giác ghen tị? Bạc Lỵ có chút lo lắng rằng Eric sẽ lại biến mất một thời gian, và như vậy kế hoạch nhà ma của cô sẽ phải tạm hoãn. Nhưng không ngờ, sáng hôm sau thức dậy, trên giường cô lại xuất hiện một bộ quần áo hoàn chỉnh. Bạc Lỵ, Yves. Cô mặc vào với tâm trạng phức tạp, cảm thấy nếu cậu mở một cửa hàng quần áo, chắc cũng kiếm được nhiều tiền. Sau bữa sáng, Flo báo với cô có một phụ nữ trung niên đọc được thông báo tuyển dụng trên báo và đến xin việc. Nghe đến ấy phụ nữ trung niên, Bạc Lỵ liền nhớ đến bà Melin và không khỏi cảnh giác. Cô đã mắc sai lầm một lần, sẽ không để xảy ra lần thứ hai. Người đến xin việc là một phụ nữ da đen, các chủ cũ thường gọi bà là bà Freeman. Bà Freeman có thân hình vạm vỡ, nhanh nhẹn, nói chuyện thẳng thắn. Trước đây bà ấy từng làm điều dưỡng tại một viện dưỡng lão, chuyên chăm sóc các bệnh nhân nữ mắc chứng suy nhược thần kinh. Khi nghe nói có thể phải chăm sóc ba người dị hình, bà Freeman thậm chí không nhíu mày, "Nghe tôi có thể chăm sóc những người này." Bạc Lỵ suy nghĩ một lát rồi nói, "Nhưng tôi không tìm điều dưỡng viện, mà là người thân đáng tin cậy, tôi có thể tin tưởng bà không?" Cô cố ý nói vậy. Khi chủ vội vã lấy tình cảm ra, muốn nhân viên trở thành người thân của mình, điều đó chỉ có một khả năng, không muốn trả lương đúng hạn. Nếu bà Freeman là kẻ lừa đảo, trộm cắp, để nhanh chóng vào được biệt thự, chắc chắn sẽ lập tức nhận danh hiệu người thân. Nhưng nếu bà Freeman là người đàng hoàng, nghe câu này, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là chủ không đáng tin. Quả nhiên, bà Freeman hơi nhíu mày và nói, "Kê cô Clement, dù da tôi đen nhưng lòng tôi sáng, nhiều người khinh thường chúng tôi là người da đen tự do, làm sao có thể muốn làm người thân với tôi? Tôi không mong cô đối xử với tôi như người thân, chỉ mong cô coi tôi như công nhân nhà máy, trả lương đúng hạn là được." Bạc Lỵ xin lỗi về sự đường đột của mình, rồi lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. "Tất nhiên tôi sẽ trả lương đúng hạn cho bà." Cô nói, "Ở đây là hợp đồng, trong đó quy định nội dung công việc, thời gian làm việc và số tiền lương hàng tháng. Nếu một ngày nào đó tôi không trả lương đúng hạn, bà có thể cầm hợp đồng này đi khiếu nại với trọng tài. Tất nhiên, tương tự, nếu bà làm việc qua loa, tôi cũng có thể dùng hợp đồng này để truy cứu trách nhiệm." "Tôi hiểu." Bà Freeman nói, "Để tôi biết chữ, không phải loại người vô học, thiển cận, thấy chữ là nghĩ có mưu mô." Bà ấy đọc xong hợp đồng, nhanh chóng ký tên và điểm chỉ, "Để tôi biết ký cái này cũng có lợi cho tôi." Bạc Lỵ rất hài lòng với bà Freeman, để bà ấy tự chọn một phòng ở. Bà Freeman chọn phòng người hầu ở tầng một biệt thự, lý do là gần bếp, thuận tiện làm việc. Phỏng vấn lần đầu suôn sẻ đến vậy, Bạc Lỵ suýt tưởng mình có thể tuyển đủ người trong một ngày. Ai ngờ những người đến xin việc sau đó, hoặc là xảo quyệt, trông như kẻ giang hồ, hoặc dựa vào việc từng làm người hầu cho nhà giàu mà coi thường những diễn viên dị hình của cô. Những phụ nữ thẳng thắn, trung thực, hiểu chuyện như bà Freeman chỉ là thiểu số trong thiểu số. Hai ngày trôi qua, Bạc Lỵ mới miễn cưỡng chốt được người đánh xe. Nói về chuyện này, cô đã lâu không thấy cây xa, con ngựa Ả Rập trắng tính khí cực kỳ xấu, chắc đã bị Eric dắt đi. Cây xa chỉ nghe lệnh Eric, Bạc Lỵ không nhớ nó. Người cô thực sự nhớ là Eric. Từ hôm đó, sau khi cậu rời đi, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Tuy nhiên mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy quần áo đầy đủ. Cậu vẫn theo dõi cô, giám sát cô, chọn trang phục hàng ngày cho cô, chỉ là không để cô thấy cậu nữa. Điều khiến Bạc Lị hơi an tâm là, những ý tưởng về nhà ma của cô, kịch bản viết cho Mark Bell, cậu đều xem qua và để lại những nhận xét ngắn gọn bằng mực đỏ, như thầy giáo sửa bài. Đầu óc cậu nhạy bén đáng sợ, tư duy lạnh lùng và rõ ràng, phản ứng cực nhanh, ngay cả những lĩnh vực chưa từng tiếp xúc cũng có thể nhanh chóng nắm bắt. Đôi khi cô chưa viết xong một đoạn, cậu đã đoán được ý của cô và đưa ra nhận xét sắc bén. Bạc Lị rất thích làm việc với cậu. Cậu quá thông minh đến mức cô cảm giác như mình chưa xuyên không, vẫn đang nói chuyện với người hiện đại. Không, có những người hiện đại chưa chắc đã có tầm nhìn như cậu. Cậu đã đi nhiều nơi, thấy nhiều phong cảnh, học nhiều thứ, gần như biết tất cả, quả thực là người phức tạp nhất thế giới này. Bạc Lị rất muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, nhưng dù cô có năn nỉ thế nào, thậm chí dụ dỗ hay đe dọa, cậu đều từ chối xuất hiện. Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không lâu trước đây, với cậu, việc đe dọa cô chỉ là một trò chơi tìm kiếm tiếp xúc thân thể. Giờ đây, cô muốn chơi trò này, cậu lại cất dao găm đi, không còn tùy ý đe dọa cô như trước nữa. Cô nên vui hay buồn đây? Bạc Lị lắc đầu, gạt những suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu, tập trung viết bài. Trước khi biểu diễn chính thức bắt đầu, cô còn một việc phải làm, marketing. Trong xã hội hiện đại, muốn biến một người thành sản phẩm thì phải làm thế nào? Xây dựng hình tượng. Giống như các chương trình truyền hình những năm trước, thí sinh muốn lấy phiếu bầu thường kể về những trải nghiệm đau khổ của mình trên sân khấu. Sau này, dù cách lấy phiếu này đã biến mất nhưng phương pháp để xây dựng hình tượng, thu hút fan y vẫn được giữ lại vĩnh viễn. Trong thời hiện đại, cư dân mạng đã chán ngán với những hình tượng đa dạng của ngôi sao và người nổi tiếng trên mạng, thậm chí còn nổi lòng phản kháng. Nhưng may mắn là đây là thế kỷ 19, người ta chưa từng thấy cách marketing này. Bạc Lị quyết định viết những câu chuyện ngắn về cuộc đời của các nghệ sĩ dị hình trong gánh xiếc và đăng lên báo địa phương. Sau đó, cô thuê vài cậu bé bán báo rao bán ở những nơi đông người như quán rượu, nhà hát, nhà hàng, công viên và quảng trường. Tiếp theo, cô thuê hai người giả làm quý ông tranh cãi về chuyện này trong quán rượu, thậm chí làm căng đến mức định quyết đấu bằng súng để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất nhiên, sẽ không có ai chết thật trong cuộc quyết đấu, đây chỉ là một chiêu trò để khiến mọi người tò mò về nội dung trên báo. Bạc Lị chưa từng làm thương nhân, không biết cách này có hiệu quả hay không, chỉ thử xem sao. Nhiều người nghĩ diễn viên chỉ cần biết diễn xuất là đủ, nhưng thực tế đây là một nghề đòi hỏi tổng hợp nhiều kỹ năng, không chỉ cần nắm vững nội dung kịch bản mà còn phải có khả năng sáng tạo để thiết kế thoại, di chuyển và động tác cơ thể cho nhân vật. Để trở thành diễn viên giỏi, Bạc Lị đã đọc nhiều sách kịch, có nền tảng viết lách, văn phong tuy không xuất sắc nhưng may mắn là câu chuyện của Mark Bell vốn đã đủ ly kỳ, không cần trau chuốt nhiều cũng có thể lay động lòng người. Sau khi viết xong, cô tìm đến tòa báo địa phương, đút lót cho giám đốc một số tiền để đăng bài lên trang nhất. Báo địa phương thường chỉ đăng những chuyện vặt vãnh như chó lạc, mèo chạy mất, mũ rơi trên xe điện, chuột phá hoại ở đâu đó cần tìm chuyên gia diệt chuột với giá cao. Khi đi gửi bài, cô đặc biệt ăn mặc như đàn ông, trông văn nhã và tài hoa. Giám đốc tòa báo tưởng cô là công tử nhà giàu có mơ mộng, tiền nhiều không biết tiêu vào đâu, thậm chí không đọc nội dung đã đồng ý, dù sao dạo này cũng chẳng có tin tức gì lớn. Ban đầu, mọi người không mấy để ý đến câu chuyện của Mark Bell, cho đến khi hai quý ông vì chuyện này mà suýt quyết đấu. Dù cuối cùng không có gì xảy ra, nhưng đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ trong thành phố. Nhiều người đặt câu hỏi, Mark Bell là ai? Gánh xiếc này ở đâu, khi nào sẽ đến New Orleans lưu diễn? Bạc Lị không vội công bố ngày diễn, tiếp tục để người của mình tạo tiếng vang ở các quán rượu và nơi khác. Cô tung tin rằng nếu ai có thể xem hết buổi diễn mà không bỏ về giữa chừng sẽ được thưởng $100. Nếu câu chuyện của Mark Bell chỉ tạo ra những cuộc thảo luận nhỏ lẻ, thì thông tin này đã khiến cả thành phố xôn xao. $100. Phải biết rằng, ngay cả làm việc trong nhà máy đạp máy may đến bắn ra tia lửa cũng chỉ kiếm được $1 một ngày. Giám đốc gánh xiếc điên rồi, hay định lừa tiền vé rồi bỏ trốn. Một thời gian, cả quý ông lẫn quý bà đều bàn tán về chuyện này. Nhiều người khẳng định đây là một trò lừa bịp, trên đời này cái gì cũng có, chỉ không có ai buổi diễn không thể xem hết. Trừ phi giám đốc gánh xiếc đang chơi chữ, bắt họ nhịn đói nhịn khát xem diễn mấy ngày mấy đêm. Chỉ có thể nói giám đốc gánh xiếc còn non nớt, chưa từng thấy người nghèo khó. Để có được $100 đó, dù phải nhịn đói mấy ngày mấy đêm, họ cũng sẽ cố xem cho hết buổi diễn. Chuyện này thậm chí thu hút sự chú ý của sở cảnh sát New Orleans. Cảnh sát trưởng đến gặp Bạc Lị và cảnh báo đừng làm trò khôn vặt, nếu thật sự có người chết đói vì xem diễn thì sẽ rất khó xử lý. Bạc Lị chỉ bí hiểm cười, xin hãy yên tâm, buổi diễn sẽ không quá 3 tiếng. Điều này khiến ngay cả cảnh sát trưởng cũng tò mò, rốt cuộc đó là buổi diễn gì mà cô dám đưa ra lời hứa như vậy? Bạc Lị dám hứa như thế tất nhiên là vì Eric. Khi viết câu chuyện về Macbeth, cô từng nói với không khí một đoạn. Tôi có một ý tưởng táo bạo, nếu thành công, chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền, trở thành ngôi sao của cả thành phố. Nhưng nếu thất bại, chúng ta có thể sẽ mang tiếng xấu, thậm chí trắng tay. Cậu nói xem, chúng ta nên làm hay không? Trong phòng ngủ, tĩnh lặng. Nhưng cô biết, Eric đang ở trong phòng. Cậu đang nhìn cô. Hơi thở cậu vang trong bóng tối. Quả nhiên, sau câu nói ấy, một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai cô, "Ê, ý tưởng gì vậy?" Bạc Lị chớp mắt, "Ê, chúng ta có thể nói chuyện mặt đối mặt không?" Không có tiếng trả lời. "Được rồi, được rồi." Bạc Lị nói với vẻ ngượng ngùng, "Ê, thành công của ý tưởng này không phụ thuộc vào tôi, mà phụ thuộc vào cậu." Cậu im lặng một lúc rồi chậm rãi mở lời, "Ê, tôi sao? Miễn là cậu có thể thực hiện ý tưởng của tôi." Cô nói, "Ê, chúng ta sẽ thành công." Bạc Lị không biết rằng, khi cô nói những lời này, Eric đang đứng ngay sau lưng cô. Cậu đã quen với việc ẩn mình trong bóng tối. Không có sự cho phép của cậu, cô sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của cậu. Cậu hiểu ý nghĩa câu nói của cô. Cô đang thử thách thái độ của cậu đối với mình, ép cậu thừa nhận mối quan hệ đối tác. Đầu óc cô linh hoạt hơn cậu tưởng, tuy không có trí tuệ lớn nhưng rất nhanh nhạy trong những việc nhỏ. Cô chưa bao giờ ngại xuất hiện trước công chúng, khi cần thiết thậm chí còn mặc trang phục nam giới, xưng huynh gọi đệ với đám đàn ông, cũng như thân thiện với các quý bà tiểu thư. Cậu không phải không để ý những điểm không hợp lý về cô, giọng miền Đông, nhưng theo lý thì cô chưa từng đến miền Đông nước Mỹ. Cô cũng không dễ ngượng ngùng như những quý cô khác. Nhiều tiểu thư mặc váy dài chỉ để lộ ra 2 inch giày, còn cô thường xuyên mặc quần lửng, sắn gấu đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng ngần, đi lại trong biệt thự. Cậu biết, cô làm vậy không phải vì phóng túng, mà rất có thể là do xuất thân từ một vùng phóng khoáng, chỉ có người được giáo dục như vậy từ nhỏ mới có cử chỉ hành vi tự nhiên đến thế. Tuy nhiên, khi thấy cô xuất hiện trước mọi người như vậy, cậu vẫn cảm thấy ghen tuông. Cậu không biết mình đang ghen tuông điều gì, là vì thái độ thoải mái của cô với cơ thể, hay là không muốn người khác nhìn thấy cơ thể cô. Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều khiến cậu khó chịu hơn là, dường như cậu đã ghen tuông nhiều lần, chỉ là gần đây mới nhận ra cảm xúc này là ghen tuông. Tại sao cậu lại có cảm xúc ghen tuông? Giống như ngày hôm đó, khi cô từng bước áp sát cậu, muốn nhìn mặt cậu, tại sao cậu lại cảm thấy hoang mang? Cô giống như con chim nhỏ trong lòng bàn tay cậu. Cậu có thể dễ dàng giết chết cô. Nhưng tại sao lại không ra tay được? Cổ cô thật mảnh mai, xương cổ thật mong manh. Trước đây, cậu suýt vặn gãy cổ cô. Tại sao lần này lại không được? Thời gian qua, cậu đã muốn giết cô vô số lần. Tuy nhiên, khi bàn tay vừa nắm lấy cổ cô, cảm nhận được mạch đập của cô, cảm giác đầu tiên cậu có không phải là sát ý, mà là một cảm giác rung động vi diệu như điện giật. Cậu đã giết nhiều người. Dưới sức mạnh đáng sợ của đôi tay cậu, không ai có thể chống cự quá 3 giây. Làn da cô ấm áp, mạch máu đập rộn ràng, hơi thở đều đặn. Cô hoàn toàn không đề phòng cậu. Cậu có thể nhanh chóng bẻ gãy cổ cô, kết liễu sinh mạng cô mà không đau đớn. Đây thậm chí có thể coi là một cách chết nhân từ. Tuy nhiên, hơi ấm cơ thể cô lại như có sinh mệnh riêng phủ lên người cậu. Cậu cảm thấy lớp ngụy trang của mình đang tan chảy. Bóng tối bị xua tan, bóng đêm đang rút lui. Ngay cả khi cô đang ngủ say, vẫn khiến cậu cảm thấy xấu hổ như bị phơi bày trước ánh mắt mọi người. Như thể mặt nạ bị lột xuống, găng tay bị cởi ra, không còn chỗ để trốn. Điều đáng sợ nhất là, ngay cả khi đã đến mức này, cậu vẫn không thể ra tay. Giống như bây giờ, cậu nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, ý đồ của cô, sự thử thách của cô. Nhưng cậu vẫn trả lời, "Ê, tôi có thể thực hiện được." Lời nói và suy nghĩ đều phản bội ý chí của cậu. Cậu cảm thấy không kiểm soát được bản thân, nhưng bất lực không thể ngăn cản. Cảm ơn bạn đã theo dõi Hạ Giọng Audio. Hẹn gặp bạn trong clip tiếp theo.